tu sĩ này rất nguy hiểm. 98 chương 159 táng ra bại sản, càng nghĩ trong lòng của hắn không có định tính, đành phải đi được tới đâu hay tới đó. Tóm lại là còn có thời gian. Nửa nén hương nháy mắt đã qua, cấp 3 đấu giá hội mở ra. Giống như Hứa Dịch sở liệu, loại này đẳng cấp đấu giá hội thật sự là không một dung phẩm. Liên tục 3 kiện vật đấu giá đều tại màn hình thủy tinh một trận hào quang chớp loạn ở giữa, giá cả nhẹ nhóm đột phá vạn viên linh thạch lớn cửa ải. Cứ thế tại Hứa Dịch đều chưa kịp phản ứng, cái tiếp theo vật đấu giá, một sợi âm dương nhị khí. Mọi người đều biết âm dương nhị khí chính là thiên sinh địa trưởng mẫu khí, có đạo là nhất khí chọc âm dương. Loại này chí bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu. Để mà tế luyện thần binh, điều trị mông muội khí, thực sự là lại được dùng bất quá. Giá khởi điểm 10.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1.000 linh thạch. Hiện tại mở đấu giá, tinh màn bên trên nhảy ra một màn như thế lúc, Hứa Dịch còn đang xoắn xuýt bên trong, khó mà tự kiềm chế. Đột nhiên quét trúng âm dương nhị khí, hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh, cơ hồ vô ý thức liền gia nhập đấu giá đại quân. Hắn đầy bộ não đều là nhất định phải được, liền đại địa chi tâm đều từ đáy lòng đá văng ra, toàn lực đấu giá. Lúc này, hắn lại không dùng chút nào xáo lộ. Chiến thuật hoàn toàn là lấy lực phá lực, một phen quấn quýt chặt lấy, lại sinh sinh đem giá tiền rút đến 36.000 linh thạch. Nhất cử đoạt giải nhất. Tí tách một tiếng, màn hình thủy tinh bên trên hào quang loạn bốc lên. Trong khe thẻ tinh bài lại là một trận năm màu hào quang chớp liên tục. Đường hành lang răng rắc một tiếng mở ra. Một bình âm dương nhị khí trượt xuống mà ra. Hứa Dịch nhặt lên, thả trong lòng bàn tay tinh tế vuốt ve một lát. Thậm chí không cần mở ra kiểm tra, riêng là cảm ngộ thân bình bên trên truyền đến năng lượng ba động, Hứa Dịch liền có thể xác định bình này bên trong chỗ chứa vật. Cùng lúc đó bao khỏa thiết tinh một huyền một vàng hai đạo khí thể không khác nhau chút nào. Ngay tại Hứa Dịch đắm chìm một lát, đấu giá tiến hành được nhanh chóng. Bởi vì lấy tuyển lựa loại này phương pháp, đấu giá không có bị đánh gãy, hoàn toàn là tính liên tục. Thoáng qua liền có thể lại ra giá cao nhất. Từng kiện vật đấu giá tự nhiên kết thúc cực nhanh. Hứa Dịch mới đem tâm thần từ âm dương nhị khí bên trên thu hồi, đột nhiên phát hiện màn sáng bên trên vật đấu giá từng cách biến mất. Khoảng cách viên kia đại địa chi tâm đã chỉ còn lại 3 kiện vật đấu giá. Không thể đợi thêm nữa, Hứa Dịch mãnh hạ ngoan tâm, liên tục trên màn hình thủy tinh thao tác mấy cái, truyền vào đường hành lang mở ra. Hắn thuận tay đem viên kia màu đen giới bài quăng đi vào. So với gần như không thể lại phục chế tinh ngọc khô lâu, Hứa Dịch vẫn là lựa chọn bỏ qua, có lẽ còn phải lại tranh thủ giới bài. Ước chừng qua gần nửa chén trà nhỏ thời gian, mắt thấy đại địa chi tâm trước mặt một kiện vật đấu giá cũng nhanh lại xuất giá cao nhất. Màn hình thủy tinh phía trên vẫn là không có động tĩnh. Ngay tại Hứa Dịch chờ đến đôi mắt sắp phun ra hỏa diễm khi miệng chợt đinh linh một tiếng, trong khe thẻ tinh bài đột nhiên nung đỏ, màn hình thủy tinh bên trên điểm giá trị cột cuồng loạn. 10.000, 20.000, 30.000, cuối cùng điểm giá trị tăng tới 364.000 linh thạch, điểm giá trị mới đình chỉ không động. Hắn nguyên bản đổi 100.000 linh thạch mua vào một sợi âm dương nhị khí, tiêu xài 36.000 linh thạch, còn lại 64.000 linh thạch. Bây giờ điểm giá trị biến thành 364.000 linh thạch. Nói một cách khác, viên kia màu đen giới bài lại vì hắn mang đến trọn vẹn 300.000 linh thạch ít lợi. Hứa Dịch cũng không biết nên cao hứng hay là nên thất lạc. Hắn đã vì bảo được cử phú mà vui vẻ, lại đối giới bài xuất thủ mà thất vọng mất mát. Tí tách một tiếng, tinh màn bên trên lại lần nữa xuất hiện người chủ trì đấu giá trường sam lão giả thân ảnh. Đã thấy trong bàn tay hắn cầm một viên gà to cỡ tử màu vàng đất noãn ngọc giống nhau đồ vật. Cất cao giọng nói, hiện tại đấu giá chính là đại địa chi tâm. vật này chính là thiên sinh địa dưỡng thổ hệ tinh, sinh tồn dưới lòng đất vực sâu 3.000 năm mới được ngưng tụ, sinh trưởng thành như thế hình dáng tướng mạo, nói ít cũng phải vạn năm tuế nguyệt. Vật này như thiện ôn dưỡng đầy đủ thổ linh lực lượng ngưng tụ, chưa hẳn không thể dựng dục ra cực phẩm thổ hệ linh thạch. Nghe được nơi đây, Hứa Dịch đại não ông một chút, quả thực muốn chết máy. Mặc dù hắn đã sớm đối với cái này đại địa chi tâm giá trị ngầm nhiều lần cất cao, làm thế nào cũng không nghĩ tới, đúng là như thế kỳ vật. Cực phẩm thổ hệ linh thạch, trước bất luận cái gì thuộc tính, chính là bình thường linh thạch, dựa vào cực phẩm hai chữ, cũng là vô lượng chi bảo. Chỉ ở truyền thuyết, nhân gian đi đâu tìm. Cái này đại địa chi tâm lại có khả năng dựng dục ra cực phẩm thổ hệ linh thạch, dù chỉ là khả năng, cũng là nhân gia khó cầu chí bảo. Ngay tại Hứa Dịch thất thần một lát, màn sáng phía trên kim quang cuồng thiểm, từng đạo chữ số cơ hồ loạn đã thấy không rõ thực thể. Đấu giá kéo dài đến mười mấy hơi thở, cuối cùng màn sáng bên trên chữ số lại không giống như lúc trước cuồng loạn. Hứa Dịch nhìn chuẩn giá cao nhất, trực tiếp thua hạ chữ số. 270.000 linh thạch chỉ một cái chớp mắt, cái số này liền bị qua. Hứa Dịch có chút lòng rối loạn, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, lại không đấu giá. Không bao lâu, đấu giá nhẹ nhõm trèo qua 300.000 linh thạch, lại không chút nào có dấu hiệu ngừng lại. Hứa Dịch tâm như đay rối, cấp tốc tại tinh màn bên trên điểm lấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, truyền vào đường hành lang mở ra. Cuối cùng 4 tấm tấn thân phù bị hắn quăng đi vào. Linh thạch lại chứng 16.000, biến thành 380.000 chỉnh. Lại nhìn màn sáng phía trên, đấu giá đã đến 320.000, vẫn như cũ có 4 người đang truy đuổi. Hứa Dịch cắn răng một cái, đem thanh phong võng quăng đi vào. 3.000 thanh phong ti phí đi vài năm chi công ghép thành thanh phong võng, lại cho hắn tăng lên 8.000 linh thạch. Hứa Dịch lại vô cùng chột dạ. Sau một khắc, hắn đem đãng hồn trung quăng đi vào. Ngoài dự liệu, cái này liền pháp khí đều không phải đãng hồn trung, lại mang đến cho hắn trọn vẹn 22.000 linh thạch. Hắn nhưng lại không biết làm tế luyện cái này viên đãng hồn trung cơ liệt cơ hồ vận dụng đại xuyên nửa quốc chi lực. Cuối cùng, đúng lúc này, chỉ còn cuối cùng hai người còn đang đấu giá, giá cả nhảy lên tới 350.000. Mà Hứa Dịch linh thạch đã liền làm 410.000. Đây là cái xấu hổ cực kỳ chữ số. Sở dĩ nói xấu hổ, duy bởi vì cái này 410.000 linh thạch vô cùng có khả năng sắp thành lại bại. Mà một khi sắp thành lại bại, Hứa Dịch lại cũng không còn có thể dùng cái này 410.000 linh thạch đi đổi hắn trở về những bảo bối kia. Mà vì không sắp thành lại bại, hắn muốn bảo trụ toàn thắng, biện pháp tốt nhất liền tiếp tục đầu nhập. Mặc kệ tinh ngọc khô lâu vẫn là kim sắc giới bài, tùy tiện đầu nhập một dạng nhập cái kia truyền vào đường hành lang, nhất định bảo đảm tất thắng. Chỉ khi nào đầu nhập, chỉ sợ còn lại linh thạch vẫn như cũ là cái thiên văn sổ tự. Đây là Hứa Dịch vạn vạn không muốn nhìn thấy. Không làm sao được, hắn cơ hồ là hơi chút an ủi. Thanh không lấy chính mình tu di giới, trừ thư tịch, thiết tinh, đổi lấy âm dương nhị khí, chiêu hồn phiên, san hô sừng, kim sắc giới bài, tinh ngọc khô lâu, viên kia từ đầu đến cuối vô pháp mở ra mang theo cấm chế tu di giới, cùng một chút mang theo qua lại tưởng niệm vật phẩm. Còn lại vật bị hắn toàn bộ đầu nhập vào truyền vào đường hành lang, lại miễn cưỡng hội tụ 3.000 linh thạch. Nói đến cái này 3.000 linh thạch đầu nhập căn bản không liên quan đại cục, là Hứa Dịch gần như bệnh trạng chấp nhất cùng xoắn suýt cộng đồng quấy phá kết quả. Mắt thấy đại địa chi tâm đấu giá cuối cùng tiến vào hồi cuối thời khắc, Hứa Dịch sát nhập vào, trực tiếp thâu nhập 400.000 linh thạch, nhất cử đem giá tiền cất cao 15.000 linh thạch. Giảo quyệt chính là không đợi cuối cùng truy đuổi hai người tăng giá, hắn lại vừa lại lần nữa ra giá 410.000 linh thạch. Đấu giá hội bên trên chưa hề xuất hiện loại này tình trạng. Trong lúc nhất thời, màn hình thủy tinh phía trên, vì đó một trong suốt, tu sĩ này rất nguy hiểm. 98 chương 160 trao đổi chẳng biết là dây dưa hồi lâu. Cuối cùng hai tên tranh giành người, cũng đến chính mình ranh giới cuối cùng. Vẫn là bị Hứa Dịch cái này dữ dội đấu giá phương thức dọa sợ. Cho rằng tới mãnh long quá giang. Tóm lại, Hứa Dịch 410.000 đấu giá mở ra về sau, trọn vẹn ba hơi, tinh màn bên trên không có động tĩnh nữa. Leng keng một tiếng, như là tiên nhạc tại Hứa Dịch vang lên bên tai. Thành giao. Đường hành lang mới vừa mở ra, Hứa Dịch cơ hồ là đoạt giống nhau, đem khối kia đại địa chi tâm đoạt vào trong tay, vuốt ve một lát, liền lập tức thu nhập tu di giới bên trong. Hối đoái hoàn thành, Hứa Dịch lại không hắn cầu, lập tức dùng còn lại điểm tích lũy đổi 3.000 linh thạch cắm ở khe thẻ tinh bài. Đột nhiên bốc lên một đảo lam quang, triệt để biến mất. Giờ phút này toàn bộ tinh màn phía trên vẫn như cũ còn có mấy trăm vật đấu giá. Tả hữu vô pháp rời đi, Hứa Dịch tâm niệm vừa động, liền quyết ý ở chỗ này sắp xếp thiết tinh. Phen này thu xếp lại vừa trọn vẹn tiêu hao hơn một canh giờ. Chợt, bao vây lấy thiết tinh hai màu huyền hoàng tan hết. Nửa đen nửa kim thiết tinh triệt để biến mất màu đen, biến thành cái to cỡ trứng bồ câu màu vàng kim nhạt viên cầu. Ẩm ẩm có nhàn nhạt lôi văn bám vào tại mặt ngoài. Hứa Dịch một nắm chặt thiết tinh, trong lòng vui mừng quá đỗi. Trường lực thôi động, thiết tinh lập tức tùy tâm ý hóa hình, uyển chuyển như ý, giống như lúc trước. Có thể Hứa Dịch lại rõ ràng lại phát giác được một tia khác biệt dĩ vãng hương vị. Muốn xem kỹ, làm thế nào cũng không cách nào hình dung. Ngay tại hắn trầm tư thời khắc, tinh màn bỗng nhiên bạo sáng, tiếp theo bạo ngầm, nhà nhỏ bỗng nhiên mở rộng. Hứa Dịch vội vàng thu thiết tinh, khoác lên nặng nề áo choàng, hướng bước ra ngoài. Lôi cuốn tại vô số người áo choàng, Hứa Dịch nhẹ nhóm xuất đã buông ra cấm chế phường thì trực tiếp hướng lúc đó cùng người áo đen mới gặp tiểu lâu bước đi. Mới được đến dưới lầu, Hứa Dịch liền nhìn thấy ngón trỏ trái mang theo nhẫn bạc Lưu Ứng Lân. Mới đúng rồi ám hiệu. Lưu Ứng Lân vội vàng nói: Hứa huyên sao sinh ra muộn như vậy? Người kia có thể đợi chừng gần hai canh giờ. Hứa huyên nhanh đi. Vẫn là gian kia nhã thất. Hơn 10 hơi thở về sau, Hứa Dịch đẩy ra cứng sắn lê khắc hoa cửa lớn. Người áo đen như một tôn thương nham giống như đứng tại hơi nước ào ào phía trước cửa sổ. Nghe được cánh cửa chỗ đồng tính, cũng không quay đầu lại. Thương gió hạ cát giống nhau thanh âm lại lần nữa vang lên. Xem chừng đấu giá hội cũng nên kết thúc. Như thế nào? Có thể đắc thủ. May mắn không làm nhục mệnh, Hứa Dịch bình tĩnh nói. Người áo đen bỗng nhiên một cách tung người, hướng Hứa Dịch nhảy lên đến. Hứa Dịch thân hình như điện, thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Lại nhìn chăm chú lúc, đã độn đến 10 trượng có hơn. Hai người dù đạt thành miệng ước định, có thể đến cùng không hoàn thành giao dịch. Hứa Dịch biết rõ, càng là trọng đại thời khắc, càng gần đến mức cuối, càng là dễ dàng ra tai vạ. Tính cảnh giác từ đầu đến cuối cao cao treo. Người áo đen vội la lên: Các hạ chớ buồn, ta không có ác ý, chỉ là không nghĩ tới đời này kiếp này lại thật có thể gặp lại đại địa chi tâm, có thể chết cũng không tiếc. Hứa Dịch nói: Các hạ nói quá lời, chẳng biết giao dịch như thế nào tiến hành. Đây mới là mấu chốt. Song phương liền dung mạo đều là giả lập, căn bản không có một cái có thể cung cấp giao dịch uy tín bình đài. Cái gọi là một tay giao tiền, một tay giao hàng, ở chỗ này căn bản không làm được. Như đều tâm còn lo nghĩ, giao dịch căn bản là không có cách đạt thành. Người áo đen nói: Ta trước dạy các hạ truyền thừa, các hạ lại cho ta đại địa chi tâm. Hứa Dịch không nghĩ tới người áo đen đúng là như thế dứt khoát, trong lòng cảm giác nguy cơ đột nhiên bắn ra. Bất quá, hắn lại không có cách nào cự tuyệt người áo đen đề nghị. Vì biểu hiện thành ý, hắn đem màu vàng đất noãn ngọc giống nhau đại địa chi tâm đặt trong lòng bàn tay, xem như lộ ra hàng tồn. Người áo đen liếc thấy đại địa chi tâm, lại kích động đến khóc thút thít, chợt quỳ xuống đất trùng điệp khấu bái. Cùng lúc đó, Hứa Dịch khai trương cảm giác phạm vi bên trong, đột nhiên phát hiện có nhiều đến hơn 10 người tại lúc này, đồng thời làm lấy động tác giống nhau. Đến tận đây, Hứa Dịch mới biết được người áo đen tự tin nguồn gốc từ nơi nào. Người áo đen hành xong đại lễ, đứng lên nói: lấy các hạ đại năng, tất nhiên biết được mỗ bố trí, thực không dám giấu giếm. Đại địa chi tâm với tộc ta chân quý phi thường, lần này đến đây, tộc ta cơ hồ toàn thể xuất động. Không những như thế, còn chuẩn bị số viên nguyên bảo châu. Các hạ như trong lòng còn có tà tịch, chỉ cần mỗ một cái ý niệm trong đầu, chính là ngọc thạch câu phần. Lần này, Hứa Dịch triệt để biết được đối phương đến cùng chuẩn bị loại nào dạng sách lược vẹn toàn. Thế nhưng, hắn làm việc từ trước đến nay hợp quy tắc, lại chưa nghĩ qua muốn đi dự kế. Cười nói: như thế tốt lắm, liền mời các hạ gọi tộc nhân ban thưởng ta truyền thừa. Hắn cũng triệt để yên lòng. Đối phương càng là trịnh trọng việc, nói rõ đối phương đối với cái này đại địa chi tâm càng là quan tâm. Nếu như thế quan tâm, tự nhiên không dám trong quá trình giao dịch dở trò, trêu điên lên Hứa Dịch, làm phiền người áo đen toàn tộc. Hiển nhiên độ khó cực cao, nhưng muốn vỡ vụn đại địa chi tâm lại là trở bàn tay sự tình. Lẫn nhau có chế hành, giao dịch tín nhiệm bình đài như vậy dựng. Không cần, mỗ chính là hỏa hệ lá bùa người thừa kế. Người áo đen tang thương thanh âm cô tịch mà phiêu miêu. Hứa Dịch giật mình, suy nghĩ xoay nhanh, lập tức nhớ tới ngày đó hắn đối với người áo đen nói ra cần hỏa hệ lá bùa lúc, đối phương đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo thở dài. Lúc đó hắn không rõ ý nghĩa, bây giờ lại là biết. Nguyên lai hắc bảo nhân này đã sớm cất lấy thân tuấn tộc chi niệm. Người này biết rõ thời khắc sinh tử, có đại khủng bố, còn có thể như thế làm việc. Hứa Dịch trong lòng lập tức dâng lên kính ý. Không nghĩ tới đúng là các hạ, mỗ thật sự là vạn phần thật có lỗi. Hứa Dịch cung kính liền ôm quyền. Người áo đen khoát khoát tay, chết sống có số, huống hồ vì tộc nhân ta mà chết, ta chết cũng không tiếc, các hạ cần gì phải tạ lỗi. Hứa Dịch gật gật đầu, các hạ nếu đã biết chế tác hỏa hệ lá bùa, còn xin các hạ chỉ điểm mỗ một hai. Tại chế tác hỏa hệ lá bùa quá trình bên trong, đến cùng có nào quan khiếu cần thiết phải chú ý. Người áo đen nói: thật có lỗi, mỗ lại là không biết chế tác hỏa hệ lá bùa. Hứa Dịch cả kinh suýt nữa không có té ngã. Lời này giải thích thế nào? Tôn giá đã được hỏa hệ lá bùa phương pháp chế luyện, làm sao không biết chế tác hỏa hệ lá bùa? Người áo đen nói: ta biết chim chóc vì cái gì bay được, hỏa diễm vì cái gì nóng rực. Có thể ta có thể hóa thành chim chóc bay lượn, có thể hóa thành hỏa diễm phát nhiệt. A, không phải không làm vậy, thực không thể vậy. Hứa Dịch rộng mở trong sáng, xin hỏi tôn giá, đến cùng là gì nguyên do cứ thế cho tôn giá vô pháp chế tác hỏa hệ lá bùa? Người áo đen nói: việc này ngươi không cần hỏi ta, truyền thừa bên trong tự có phân giải. Tôn giá vẫn là nhanh chóng tiếp nhận truyền thừa đi. Hứa Dịch gật đầu, lập tức người áo đen truyền thụ cho hắn một phần pháp quyết, chờ hắn học thuộc lòng. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch đã biết rõ cái này huyết cấm truyền thừa toàn bộ quan khiếu. Người áo đen phất tay tắt đèn dầu, hai người khoanh chân tại trong nhã thất vào chỗ. Người áo đen trong miệng nói lẩm bẩm, ngực đột nhiên phóng ra một đạo lục mang. Chợt, một giọt xanh mơn mẩn huyết dịch từ người áo đen ngực phá vỡ, thẳng hướng Hứa Dịch ngực quăng đi. Dòng máu màu xanh lục sát làn ra, thoáng qua xuyên vào, tựa như xuyên thấu không khí. Hứa Dịch ngực nóng lên, vội vàng dựa theo áo bào đen truyền thụ cho khẩu quyết, dẫn đường lấy cái kia đảo dòng máu màu xanh lục hóa thành nhiệt lưu tại gân lạc bên trong du tẩu. Một thời ba khắc về sau, cố nhiệt lưu này du tẩu toàn thân, cuối cùng đình chỉ. Sau một khắc, hắn chỗ sâu trong ấp đột nhiên hiện ra từng đoạn văn tự, để hắn vung khó khăn quên. Chính là hỏa hệ lá bùa phương pháp chế luyện. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 98 chương 161 khiên cơ bàn hứa dịch đè nén trong lòng vui vẻ. Lại lần nữa lấy ra đại địa chi tâm. Hai tay nâng. Cung cung chính chính hướng người áo đen đưa tới. Người áo đen tiếp nhận, hướng hứa dịch khẽ gật đầu bước nhanh đi ra. Hứa dịch đột nhiên bắt đầu lo lắng hắc bào nhân này sống chết. Cảm giác phóng ra. Nương theo lấy người áo đen tiến lên mà lan tràn. Mấy chục giây về sau, người áo đen tiến vào dưới lầu trái lên căn phòng thứ hai. Mới giao phó đại địa chi tâm, thân thể liền mãnh liệt bốc cháy lên. Hứa dịch lập tức thu hồi tâm thần, trong lòng nhiều cảm xúc hỗn tạp. Thẳng đến hạ được lâu đến, bị Lưu Ứng Lân đón được, hỏi thăm đàm được như thế nào, hứa dịch mới đã tỉnh hồn lại. Lập tức ý thức được phiền toái. Hắn thật là đã nói trước, đã đáp ứng Lưu Ứng Lân. Một khi cùng người áo đen bàn xong xuôi, liền lại tặng cho Lưu Ứng Lân một viên tấn thân phù. Giờ phút này, hắn tu di giới bên trong cơ hồ trống trơn, nơi nào còn có tấn thân phù. Cũng may Lưu Ứng Lân khắp cho rằng có thể cùng hứa dịch đạt thành hợp tác lâu dài, cũng không đề cập tới chuyện này. Hứa dịch hư ứng vài câu, nói, chúng ta hợp tác sự tình, mỗ sẽ để ở trong lòng. Mấy ngày về sau, ngươi ta vẫn là ở chỗ này gặp nhau. Đúng rồi, ta bên này truyền âm cầu hao hết, liền ba ngày sau tại đây hội hợp. Lưu Ứng Lân tự không thể nghi ngờ nhị. Từ biệt Lưu Ứng Lân, hứa dịch xuyên qua náo nhiệt phường thị, đi đến Thu Phong Nguyên nổi tiếng minh nguyệt bờ đầm. Tìm một chỗ yên lặng chỗ, dựa vào một gốc mấy người ôm hết phẩm chất liễu rủ, tính tính tọa. Hắn trong lòng có chút mờ mịt. Đương nhiên, mục tiêu của hắn là rõ ràng, đánh ngã Trung lão ma, hoàn thành nhiệm vụ. Mấu chốt là như thế nào đánh ngã rồi trước mắt. Hắn vì tranh thủ đại địa chi tâm, đổi lấy hỏa hệ lá bùa chế luyện chi pháp, cơ hồ táng ra bại sản. Tài lực cơ hồ là sức chiến đấu cực lớn tạo thành bộ phận. Lúc đó, hắn dùng đại lượng tấn thân phù đè chết Tạ Thanh Phong. Nhìn như dễ dàng, cẩn thận dư vị trong đó hao tổn đủ có mấy vạn linh thạch. Bây giờ, đừng nói mấy vạn linh thạch, chính là 10.000, hắn cũng không bỏ ra nổi. Vẹn vẹn còn lại sau cùng 3.000 linh thạch. Những linh thạch này hút hàng thời điểm, liền một viên phong hệ linh thạch đều không thể mua hàng. Huống chi, ở đây hỗn loạn tinh hải, tài nguyên phá lệ khẩn trương. Liền hắn có linh thạch, cũng không có chỗ đi mua phong hệ linh thạch. Trừ ngoài ra, một ớt tu sĩ thiết yếu đan dược, phụ trợ loại bảo vật, hắn đều gấp thiếu. Không đề khác, giờ phút này, hắn tu di giới bên trong, liền một viên hồi nguyên đan cũng không. Nói tóm lại, hắn bây giờ tình trạng, đừng nói đối chiến hung danh hiển hách nhiều năm Trung lão ma, chính là cái kia Tạ Thanh Phong phụ thân, chỉ sợ chỉ cần một tay cũng có thể hủy diệt hắn. Không khác, hứa dịch bây giờ thực lực chân thật cùng âm tôn cường giả căn bản không phải một cách lượng cấp. Trừ mưu lợi, căn bản không có phần thắng. Mà muốn lấy xảo lại không phải bằng vào trí tuệ liền thành, còn cần đại lượng tiêu hao, tài lực tiêu hao. Bây giờ hứa dịch ngắn nhất thiếu chính là tài lực. Hắn dù có chế phù kỹ năng có thể nhanh chóng diễn sinh tài phú, có thể hắn đến cùng không thể chống giống phát tài. Cho dù là chế tác tấn thân phù, cũng cần phong hệ linh thạch cùng phong hệ lá bùa. Lá bùa còn dễ nói, có Lưu Ứng Lân làm môi giới, không khó thu hoạch. Mấu chốt còn tại phong hệ linh thạch. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền minh bạch, chính mình chỉ sợ là không quay về tìm áo đỏ trung niên không được. Cho dù trên đỉnh đầu u điểu sớm bảo hắn biết kia chỗ chính là đầm rồng hang hổ, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có xông vào. Bởi vì u điểu giám sát đối với Hứa Dịch lại lần nữa đến thăm, áo đỏ trung niên đã ngoài ý muốn, lại không ngoài ý muốn. Nói ngoài ý muốn là bởi vì có u điểu giám sát. Áo đỏ trung niên rất rõ ràng Hứa Dịch căn bản không có đi gặp cái gì ăn sư. Cho dù Hứa Dịch trong bóng tối dùng truyền âm cầu loại hình pháp khí cùng hắn vị sư tôn kia làm câu thông, vẫn như cũ chứng minh Hứa Dịch ngày trước ở trước mặt hắn lời nói báo cáo sư tôn chính là lý do đánh trống làng, đơn giản là vì kéo dài thời gian, căn bản vô tâm trở thành liệt hỏa thương hội khách khanh. Mà bây giờ Hứa Dịch hết lần này tới lần khác lại tại ước định ngày khó khăn lắm đến kỳ thời khắc quay trở về. Cái này khiến áo đỏ trung niên không nghĩ ra. Nói không ngoài ý muốn, tất nhiên là có u điểu giám sát. Hắn đối với Hứa Dịch hành tung rõ như lòng bàn tay. Hứa Dịch còn chưa tới, hắn liền đã biết hết. Áo đỏ trung niên vẫn như cũ tại ban đầu nhã thất cùng Hứa Dịch gặp mặt. Hàn huyên một phen về sau, Hứa Dịch đi thẳng vào vấn đề. Tới chậm. Thực sự thật có lỗi. Vốn là ta là nghĩ trở về tông môn, tự mình báo cáo ăn sư. Lại không nghĩ tới mỗi năm một lần thu đấu giá đại hội cử hành sắp đến. Như thế thình sự đã đụng phải, há có thể không tham dự. Liền truyền âm cáo chi sư tôn, thu hoạch được ăn chuẩn. Lúc này mới gặp phải thượng công đường thu đấu giá. Một tới hai đi, liền kéo đến bây giờ. Còn xin Hồng Huyên ngàn vạn đừng trách. Áo đỏ trung niên không nghĩ tới Hứa Dịch như thế thẳng thắn. Được lần giải thích này, hắn nghi ngờ trong lòng quét sạch sành xanh. Sướng âm thanh cười nói. Nói quá lời. Hứa Huyên có thể đến, bỉ nhân cùng bỉ hội đắt là ngàn vạn niềm vui. Hứa Dịch khoát tay. Có đạo là, một lần thì lạ, hai lần thì quen. Ta cùng Hồng Huyên tương giao, làm sao cũng không biết hai trở về cũng được cho người quen cũ. Hồng Huyên làm gì như thế khách bộ, thực không dám giấu giếm. Lúc này tham gia thượng công đường thu đấu giá, quả thực phát hiện không ít hàng tốt. Trên tay một nhanh, trong túi cơ hồ trống trơn. Đến tìm Hồng Huyên, chính vì vội vã thực hiện chỗ tốt đâu. Cho tới cái kia khách khanh, rốt cuộc muốn đi cái gì quá trình, làm phiền Hồng Huyên từng cách nói tới đi. Áo đỏ trung niên không nghĩ tới Hứa Dịch như thế trực tiếp, cảm thấy càng phát ra vui vẻ. Cười nói, mố cùng Hứa Huyên chỗ nào chỉ là người quen. Trước kia có cùng chiến tình nghĩa, chính là đồng đội. Bây giờ lại vì đồng liêu, hai phiên tình nghĩa điệp ra một chỗ, có thể coi là cùng chung chí hướng bạn. Cho tới gia nhập ta liệt hỏa thương hội, trở thành khách khanh, muốn đi nào quá trình lại là vô cùng đơn giản. Chỉ cần Hứa Huyên hướng ta liệt hỏa thương hội hội thủ khiên cơ bàn bên trong nhỏ vào một giọt máu tươi liền có thể. Nhìn thấy Hứa Dịch hai đầu lông mày biến hóa, áo đỏ trung niên phân trần nói, gia nhập ta liệt hỏa thương hội, trở thành khách khanh, bản thân không có gì tục vật, chỉ ngẫu nhiên bản thương hội có nhiệm vụ khẩn cấp, sự việc cần giải quyết, khả năng Hứa Dịch khách khanh tiến đến đứng đài trợ lực, một năm cũng chưa chắc có một lần, mà khách khanh lại có thể lấy được lấy phong phú thường báo, vô luận như thế nào được cho Mỹ xoa một cọc. Đương nhiên loại này Mỹ xoa không phải người phi thường, không thể trao tặng. Mố cùng Hứa Huyên từ trước đến nay hợp ý, liền bất mãn Hứa Huyên. Đến tận bây giờ, bản thương hội khách khanh vẫn như cũ không có vượt qua số lượng một bàn tay. Áo đỏ trung niên chỉ nhắc tới đãi ngộ, từ đầu đến cuối chưa giải thích cái kia một giọt máu tươi cách dùng. Hứa Dịch cũng đã sáng tỏ, quen bởi vì hắn nghe qua cái kia khiên cơ bản. Vật này có phần vì thần dị. Một khi nhỏ máu đi vào, dắt cơ làm dẫn, mặc kệ cách bao xa, dựa vào cách này khiên cơ bản, luôn có thể tìm kiếm nhỏ máu người tung tích. Nói cách khác, nhỏ máu đi vào, giống như đem hành tung của mình giao cho liệt hỏa thương hội. Từ đây lại không tư mật có thể nói. Hướng sâu nghĩ có thể đoán được, này tất vì liệt hỏa thương hội hữu hiệu khống chế khách khanh trọng yếu pháp môn. Thử nghĩ, khách khanh một khi không nghe chỉ lệnh, chọc cho liệt hỏa thương hội nổi lên sát tâm, muốn diệt sát không nghe chỉ lệnh khách khanh, cái kia khách khanh nhất định không thể trốn đi đâu được. Áo đỏ trung niên nói, Hứa tiên sinh không cần lo ngại, tự bị thương hội dẫn vào khách khanh đã tới, còn không từng có cùng khách khanh trở mặt ghi chép, không khỏi là lễ kính có thừa, hợp tác vui vẻ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 98 chương 162 nhập hố. Áo đỏ trung niên rất rõ ràng thân là tu sĩ, không người hy vọng bị Khiên Cơ Bàn nắm giữ hành tung. Tiếp tục khuyên giải nói, lại cái này Khiên Cơ Bàn bên trong máu giọt có thể cung cấp 3 năm dùng. 3 năm về sau, tự động mất hiệu. Đến lúc đó, Hứa tiên sinh như không muốn tiếp tục vì bản thương hội khách khanh, chủ động rời đi là được. Hứa Dịch cười ha hà, Hồng huyên đây là làm gì? Mỗ chính ước gì tìm cách chủ hãng hỗn chút cơm canh. Hồng huyên sao liền bắt đầu đuổi người? Dựa vào cái gì mỗ chỉ có thể ở đây liệt hỏa thương hội chơi lên 3 năm? Trên thực tế, biết rõ liệt hỏa thương hội khống chế chi pháp chính là dắt cơ dẫn về sau, Hứa Dịch trong lòng vô cùng bình tĩnh. Duy bởi vì cái này Khiên Cơ dẫn có thể khống chế người bên ngoài, lại là không khống chế được hắn Hứa Mỗ người. Người bên ngoài bị Khiên Cơ dẫn truy tung, không chỗ có thể đồn. Có thể hắn Hứa Mỗ người vốn là hỗn loạn tinh hải khách qua đường, đến lúc đó trở lại Bắc Cảnh Thánh Đình, lại chỗ nào còn dùng sợ liệt hỏa thương hội đuổi bắt. Áo đỏ trung niên cười vang nói, Hứa huyên hào khí, Hồng Mỗ bội phục bội phục. Song phương bàn xong xuôi, áo đỏ trung niên nói tiếng sau đó, cong người mà ra. Sau nửa canh giờ, trong tay nâng một khối kim sắc mâm tròn mà vào, chính là Khiên Cơ Bàn. Hứa Dịch gọn gàng dựa theo áo đỏ trung niên phân phó, nhỏ vào máu tươi, hoàn thành nghi thức. Áo đỏ trung niên thu hồi Khiên Cơ Bàn, mặt hiện vui vẻ, tiện tay ném qua một cái tu di giới. Đây chính là Hứa huyên thù lao. Hứa Dịch tiếp nhận, nhỏ vào máu tươi, nội thị một phen, trong lòng bỗng nhiên một rơi. Làm sao mới 10.000 linh thạch? Nếu như ta nhớ không lầm, lúc đó Hồng huyên đối với mố chấp thuận thế nhưng là 30.000 linh thạch. Lấy Hứa mố cùng Hồng huyên giao tình, Hồng huyên tổng sẽ không đối với Hứa mố đùa bỡn thủ đoạn đi. Áo đỏ trung niên nói, Hứa huyên mắng ta Hồng mố lúc trước chấp thuận đích thật là 30.000 linh thạch. 10.000 linh thạch làm Hứa huyên tham gia mạnh yếu cuộc chiến thù lao. Mặt khác 20.000 linh thạch chính là Hứa huyên gia nhập ta liệt hỏa thương hội niên tư. Cái này 10.000 linh thạch chính là cái kia thù lao. Cho tới 20.000 niên tư, tất nhiên là đợi một năm kỳ hạn mãn mới có thể đối phó. Trên đời nhưng không có trước đưa tiền sau làm việc đạo lý. Hứa huyên cho rằng ta nói đúng là không đúng, là đạo lý này. Mà thôi, 10.000 linh thạch liền 10.000 linh thạch, chỉ là còn lại 20.000 linh thạch. Thời gian một đến, mố thế nhưng là lập tức liền muốn. Đến lúc đó, Hồng huyên lại cùng mố chơi cái này bộ, đừng trách Hứa mố trở mặt. Hứa Dịch sớm đoán được cái này máu tươi một giọt, liệt hỏa thương hội tất nhiên lực lượng 10 phần. Lại không nghĩ rằng họ Hồng trở mặt nhanh như vậy. Đây là tự nhiên, Hồng mố cùng Hứa huyên giao tình không hề tầm thường, lãnh đạm ai cũng sẽ không lãnh đạm Hứa huyên. Áo đỏ trung niên trên miệng hư ứng với, trong lòng cười lạnh không thôi. Việc đến trước mắt, còn muốn giả kiên cường, lại là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Cho dù ngươi thật có cái bản lĩnh ngập trời sư tôn, lại đừng quên cái này Khiên Cơ Bàn chính là Quang Minh tôn giả ban cho các đại thương hội. Tác dụng lại chỗ nào chỉ là khống chế khách khanh hành tung đơn giản như vậy. Năm đó, Quang Minh tôn giả vì phồn vinh hỗn loạn tinh hải thương sự tình, tự mình ban thưởng Khiên Cơ Bàn, cũng chấp thuận khách khanh làm trái thương hội pháp quy. Tuy mạnh tất chu, có quang minh tôn giả làm chỗ dựa, Hứa Dịch sư tôn liền lại là cường đại, cũng uy hiếp không được liệt hỏa thương hội trên đầu. Nói cách khác, Hứa Dịch đã nhỏ máu. Tại áo đỏ trung niên trong mắt, hắn liền đã rơi vào liệt hỏa thương hội ma trảo bên trong. Nơi nào còn có cò kè mặt cả chỗ trống. Bây giờ còn miễn cưỡng không vạch mặt. Không giống khu mấy vị khác khách khanh giống như Ngô Dịch. Chỉ vì còn chưa hoàn toàn mò thấy Hứa Dịch vị sư tôn kia thực lực chân thật. Chỉ cần đợi một thời gian, biết rõ Hứa Dịch phía sau vị sư tôn kia sâu cạn, làm xong khẩn cấp phương án, vậy liền không phải do họ Hứa lại cố làm ra vẻ. Lại hàn huyên vài câu, áo đỏ trung niên liền cáo từ rời đi. Không bao lâu, một vị áo xanh người phục vụ liền dẫn Hứa Dịch xuất ngoại. Tại trong đình viện vòng vo lượn quanh hành nửa nén hương, chỉ vào một gian hẹp hẹp độc môn viện lạc, nói: "Nơi đây liền làm các hạ tạm thời nghỉ ngơi chỗ, có việc liền tìm tại hạ nói chuyện." Nói, đưa cho Hứa Dịch một khối thông tin ngọc bài, liền là cáo từ. "Mỗ ở đây trong vườn đi dạo, không phạm kỵ huấy đi." Hứa Dịch truyền âm nói. Áo xanh người phục vụ dừng một chút, truyền âm nói, chỉ hạn tại trong vườn, đừng ra vào viện. Hứa Dịch ung thuận, con người nhắm hướng đông bước đi. Đi lại nhanh chóng. Nếu không phải sợ làm cho áo xanh người phục vụ chú ý, hắn hận không thể đằng không nhảy vọt. Chỉ vì áo đỏ trung niên sắp thoát ra phạm vi cảm nhận của hắn bên ngoài. Hứa Dịch loại nào thông minh, gặp một lần áo đỏ trung niên khuôn mặt đại biến, hắn liền biết cái kia khiên cơ bàn phía sau tất có mê hoặc. Dù sao, hắn Hứa Mỗ người phía sau còn có vị khó lường sư tôn. Áo đỏ trung niên dám như thế làm dáng, tám thành là có năng lực kháng chủ hắn vị kia khó lường sư tôn đả kích. Hứa Dịch không nghĩ ra quan khiếu ở đâu, lại đoán được mấu chốt tất trên khiên cơ bàn. Cho tới cái này khiên cơ bàn công dụng, hắn không những nghe qua, còn tại hối đoái dụng cụ bên trong gặp qua. Kỹ càng hiểu qua công dụng, cái kia một giọt máu tươi cũng hoàn toàn chính xác chỉ có sắt cơ dùng. Nghĩ không ra mấu chốt, Hứa Dịch tự muốn đem nhân quả rơi vào tại áo đỏ trung niên trên thân. Xưa đâu bằng nay, như vào lúc này bị mất áo đỏ trung niên, hắn chỉ sợ liền gặp lại người này một mặt đều cực tốn sức. Hứa Dịch bước chân nhanh chóng, đã tận lực đem áo đỏ trung niên từ đầu đến cuối đặt vào cảm giác bên trong, lại dần dần xa cách áo xanh người phục vụ. Đợi đến áo xanh người phục vụ triệt để biến mất, hắn nhanh chóng hai cái nhảy vọt, triệt để đem áo đỏ trung niên hành tung lại lần nữa đặt vào nắm giữ. Suýt lấy áo đỏ trung niên không có đi bao xa, áo đỏ trung niên cuối cùng bước vào một gian viện lạc. Hứa Dịch nổi lên giữa hồ một đuôi để đó không dùng phi thuyền, cảm giác lực nương theo lấy áo đỏ trung niên tiến lên dần dần chậm lụt. Nhất là áo đỏ trung niên vừa xuyên qua một đạo cửa nhỏ, cảm giác liền trì độn mấy phần. Hứa Dịch không ngừng đi lại thuyền nhỏ, hướng áo đỏ trung niên chỗ chỗ tới gần. Thẳng tới gần đến 50 trượng bên ngoài, tinh diệu cảm giác mới thành công xuyên thấu tầng tầng trở ngại, lại lần nữa bắt được áo đỏ trung niên. Hắn bây giờ cảm giác càng phát ra tinh diệu, không những hoàn mỹ đã nhận ra áo đỏ trung niên tồn tại, càng đem trong phòng tối bày biện đều từng cách bắt giữ. Cũng không rộng lắm mật thất, áo vàng công tử Liệt Hành không đang khoanh chân ngồi trên giường êm. Áo đỏ trung niên mới bước vào, liền ẩn ở một bên, không quấy rầy Liệt Hành không. Lúc này, Liệt Hành không đang đối với truyền âm cầu câu thông. Hứa Dịch mới bắt được một câu: "Tốt a, mỗ liền cho ngươi cái này thể diện." Truyền âm cầu liền cáo phá nát, Liệt Hành không nói: "U điểu có thể có tin tức truyền đến." Áo đỏ trung niên quỳ xuống đất ôm quyền: "Công tử đại hỷ, cái kia tiểu tử tới, chẳng những tới, còn cùng khiên cơ bàn nhỏ máu làm thể, triệt để đặt vào chúng ta trong lòng bàn tay." Cái gì? Liệt Hành không kích động đến từ trên giường êm hậm hực mà lên. Áo đỏ trung niên nói: "Người này có thể nói thiên phú gì bẩm, tất có thần công tuyệt học, chỉ cần đợi một thời gian, thuộc hạ nhất định có thể nắm được người này đều phun ra. Hắn người sư tôn kia là chuyện gì xảy ra? Có thể có tin tức. Người này rõ ràng mấy ngày không đến. Sao kéo tới một khắc cuối cùng tới? Liệt hành không ý mừng biến mất, tâm ý dần dần loạn. Áo đỏ trung niên giải thích một phen. Liệt hành không liền chụt bắp đùi. Thất sách thất sách. Sớm biết như thế. Chính là nói toạc lớn trời. Mỗ cũng không thể đáp ứng họ chung. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 98 chương 163 tính toán hẳn là công tử lúc trước đang cùng trung lão ma đối thoại. Áo đỏ trung niên kinh ngạc nói. Từ mạnh yếu cuộc chiến xong, liệt hỏa thương hội thứ nhất thời gian liền nhận được đến từ đào hoa minh áp lực. Nương theo lấy theo thời gian trôi qua, loại áp lực này vô hạn điên cuồng phát ra. Không làm sao được, thực sự là hứa dịch giết Tạ Thanh Phong quá có tiếng, đào hoa minh phó minh chủ. Tuy nói mạnh yếu cuộc chiến là tại quang minh tôn giả thao túng xuống cử hành. Chiến dịch tổn hại. Nghe theo mệnh trời. Không có tìm truy cứu trách nhiệm về sau đạo lý. Nhưng có bối cảnh yêu tinh cho tới bây giờ đều cùng không có bối cảnh yêu tinh là hai loại đãi ngộ. Mà khác biệt đãi ngộ phía sau cũng xưa nay không là yêu tinh vấn đề mà là bối cảnh vấn đề. Tạ Thanh Phong bối cảnh chính là Trung Tử Du. Thực sự cầu thị mà nói. Trung lão ma vẫn chưa đem hắn cùng Tạ Thanh Phong ở giữa giao tình quá coi là chuyện đáng kể. Chỉ có thể coi là cái có phần hợp ý lời nói bằng hữu. Ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã. Có thể Tạ Thanh Phong chết. Hắn lại không thể không hỏi. Không khác. Thực sự là vấn đề mặt mũi. Huống hồ chu sát Tạ Thanh Phong. Chỉ là cảm hồn trung kỳ tiểu bối. Bằng bất quá là vừa kế cùng may mắn. Nếu như đối mặt một vị cảm hồn trung kỳ tiểu bối. Trung lão ma đều không vì Tạ Thanh Phong tìm về tràng tử. Đào Hoa Minh cùng hắn trung lão ma thanh danh. Chỉ sợ trong vòng một đêm liền phải sụp đổ. Tại trung lão ma loại tràng diện này bên trên người mà nói. Thanh danh là cái gì? Không chỉ có riêng là một điểm hư vinh. Mà là thật sự lợi ích. Danh hiệu một lập. Thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Danh hiệu một lập. Bát phương đến chúc. Phía sau liên lụy lợi ích. Há lại là một vạn hai vạn linh thạch có thể đủ cân nhắc. Vì đây, mặc kệ trung lão ma bản ý như thế nào, hắn đều phải tận toàn lực chu sát hứa dịch. Nhưng mà tinh hải mênh mông. Muốn tìm một người. Như mò kim đáy biển. Trung lão ma tự nhiên mà vậy tìm tới liệt hỏa thương hội. Tìm tới liệt hành không. Ban đầu trung lão ma cho là mình uy danh dựng lên, liệt hỏa thương hội liền phải ngoan ngoãn chịu thua. Nhưng không ngờ, liệt hành không lực lượng mười phần, căn bản thấy cũng không thấy hắn phái tới sứ giả. Uy hiếp không thành trung lão ma nên làm có kẻ mặc cả. Liệt hành không nguyên bản cũng làm hai tay chuẩn bị, một, hứa dịch thuận theo, hắn liền tiếp nhận cái này cường đại giúp đỡ. Thứ hai, hứa dịch không biết điều, hắn liền thừa cơ đem hứa dịch bán cho trung lão ma đổi một bút tuyệt đại lợi ích. Bất kể thế nào làm, hắn đều không ăn thua thiệt. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn sai sử áo đỏ trung niên mở ra hai loại phương án, hứa dịp sử cái chiến lược kéo dài. Đau khổ đợi ba ngày. Khắp cho rằng họ hứa chính là tự tìm đường chết. Hắn cái này ta cùng trung lão ma nói nhăng nói cuội. Cuối cùng đem bắt không được tay hứa dịp bán đi cái giá cao. Nào biết được bên này. Áo đỏ trung niên quay người đến đây báo cáo. Hứa dịp đã chính thức trở thành liệt hỏa thương hội khách khanh. Chính là trung lão ma trời xui đất khiến liệt hành không liên thanh thở dài. Áo đỏ trung niên nói. Cái này như thế nào cho phải? Họ hứa tiểu tử chỗ liên quan lợi ích cực lớn. Trước không để hắn tại thượng công đường hối đoái bảo bối. Chính là hắn tự thân. Cũng tất có bí pháp. Huống chi. Hắn còn có cái không có lộ diện cao nhân sư tôn. Động đến hắn thực sự là không có lời. Không bằng cùng trung lão ma ngả bài. Dù cho chúng ta bỏ chút lợi ích. Bình trung lão ma tâm hỏa liền đi. Liệt hành không cười lạnh nói. Việc đã đến nước này. Trung lão ma nơi nào còn có đường lui. Hắn là chắc chắn phải có được họ hứa đầu người. Lại nói. Ta lời nói đã nói ra miệng. Lại đi phản miệng. chỉ sợ không lánh được Trung lão ma nửa chút nhân tình không nói. Không phải làm cho Trung lão ma cùng chúng ta trở mặt không thể. Mà thôi, đã bán liền bán đến cùng. Cho tới họ Hứa chính là không phải có cao nhân sư tôn. Lại không phải chúng ta cai quản. Cho dù là có, hắn cái kia sư tôn muốn báo thù, cũng nên đi tìm Trung lão ma. Áo đỏ trung niên tại Liệt Hành Không dưới trướng nghe lệnh nhiều năm. Liệt Hành Không lời nói mới nói ra. Hắn liền minh bạch Liệt Hành Không đây là đang để hắn tận lực đem sự tình làm được bí ẩn. Chí ít không nên ở chỗ này ở giữa náo ra phong ba. Mố thông báo. Áo đỏ trung niên khom người nhận lời một tiếng. Nói tiếp. Không bằng liền ở đây gian đồng thủ. Bắt lại người này về sau. Vơ vét tu di giới. Lại đem người cho Trung lão ma đưa đi. Đã được chỗ tốt. Lại đưa Trung lão ma ăn tỉnh. Nhất cử lưỡng tiện. Áo đỏ trung niên làm bạn Liệt Hành Không nhiều năm. Biết rõ Liệt Hành Không phong cách hành sự. Quả nhiên. Hắn đề nghị mới nói ra. Liệt Hành Không hài lòng gật đầu. Tả hữu tên kia đều nhập hố. Đừng làm ra động tĩnh. Làm sao bắt bí. Ngươi nên trong lòng hiểu rõ. Áo đỏ trung niên mỉm cười, hành lễ, từ đi ra ngoài đến đi tìm Hứa Dịch. Tới an trí Hứa Dịch trạch viện. Lại là người đi trạch không? Áo đỏ trung niên trong lòng hơi kinh. Vội vàng tìm được khiên cơ bản. Một phen điều tra về sau. Lúc này mới thăm dò Hứa Dịch phương vị. Lại là tại trên phố ghé qua. Như muốn mua sắm cái gì. Lại tìm tới phụ trách tiếp đãi Hứa Dịch người hầu hỏi thăm một phen. Cái kia người hầu nói. Hứa khách khanh trước khi đi đã thông báo. Nói là muốn mua sắm chút đan dược. Giờ tí trước nhất định trở về. Áo đỏ trung niên trong lòng hơi định tản ra người hầu tự tại Hứa Dịch trong viện chờ. Giờ hởi vừa qua. Hứa Dịch đẩy ra cửa sân. Áo đỏ trung niên tiến ra đón. Nghe nói Hứa huyên ra ngoài mua đan dược. Đây là cớ gì? Hứa huyên ngươi đắt là ta Liệt Hỏa Thương Hội khách khanh. Chỉ là đan dược. Lại sao làm phiền Hứa huyên ngươi hao tâm tổn trí. Hẳn là Hứa huyên trong bóng tối đang trách móc ta Liệt Hỏa Thương Hội chiêu đãi không chu đáo. Nơi nào. Hồng huyên quá khách khí. Như mố thật như vậy nghĩ. Há lại sẽ cam vì chúng ta thương hội xông pha khói lửa. Hứa Dịch cười khoát tay. Xông pha khói lửa cái này bắt đầu nói từ đâu? Áo đỏ trung niên không hiểu thấu. Hứa Dịch nói. Hồng huyên đoán ta vừa mới ra ngoài. Trừ mua đan dược. Còn đi nơi nào ta đi nơi nào đoán nhanh chóng nói tới. Bán cái gì cái nút. Áo đỏ trung niên dần dần không kiên nhẫn. Hứa Dịch bình tĩnh như trước. Ta đi hồng vận đường đi nơi nào làm cái gì. Hẳn là Hứa huyên đối với đỏ sức hí thấy hứng thú. Hắc hắc. Trong lúc này. Thật không nghĩ tới Hứa huyên còn có cái này nhàn tâm. Áo đỏ trung niên cười lạnh nói. Hứa Dịch nói. Chỗ nào là nhàn tâm. Mố toàn là vì ta Liệt Hỏa Thương Hội. Đánh cược một cái. Mố đi hồng vận đường hạ chiến thư. Ước chiến Trung lão ma. Vì ta Liệt Hỏa Thương Hội dương danh. Lấy báo ông chủ nhỏ cùng Liệt Hỏa Thương Hội đối với Hứa mố ăn trọng. Cái gì? Áo đỏ trung niên quả thực không thể tin vào tai của mình, nghẹn ngào la hoảng lên. Hồng huyên không cần thay ta lo lắng. Một. Mố có sư tôn truyền thủ cho bí pháp. Hắn Trung lão ma lại là hung ác. Cũng chưa hẳn là Hứa mố đối thủ. Cả hai. Mố chính là chết trận. Cũng sẽ không cho ta Liệt Hỏa Thương Hội sờ soạng. Hồng huyên hoàn toàn không cần lo lắng. Mà mố một khi diệt sát Trung lão ma, sẽ vì ta Liệt Hỏa Thương Hội thắng được bao nhiêu lớn vinh dự nói. Hứa Dịch đôi mắt tỏa ánh sáng. Tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong chính mình trở thành cái thế anh hùng mạnh ảo tưởng trong tấm hình. Một bên áo đỏ trung niên quả thực muốn điên rồi. Hắn tính phá thiên địa. Cũng không tính được tới Hứa Dịch đột ngột tới một màn như thế. Vừa ra tay. Lại đổ hắn tất cả kế hoạch. Hắn si ngốc nhìn xem Hứa Dịch. Thật không biết người này là bị điên tự tìm đường chết. Vẫn là hành vi xử sự pháp môn dược gì đến vượt ra khỏi chính mình lý giải. Nếu nói Hứa Dịch có âm mưu. Hắn thực sự nhìn ra âm mưu ở nơi nào. Người này tự tác chủ trương đi khiêu chiến Trung lão ma. Thấy thế nào đều là ngại bị chết quá chậm, tu sĩ này rất nguy hiểm. 98 chương 164 cái kia thê ly mê sở ánh mắt ngay tại áo đỏ trung niên khiếp sợ không tên thời khắc. Một tên áo bào xanh trung niên bước nhanh mà vào. Thấy áo đỏ trung niên. Cung kính ôm quyền nói. Khởi bẩm hồng trưởng lão. Ngoài cửa có hồng vận đường người cầu kiến. Áo đỏ trung niên thất thanh nói. Hồng vận đường bọn hắn đi tìm đến làm gì. Hắn một trái tim quả thực muốn vỡ vụn thành 17-10. Tám mũi bày ra hảo hảo kịch bản, làm sao sắp đến trình diễn, liền biến thành như vậy khó bề phân biệt. Hứa Dịch cười nói. Chắc là đến xác nhận hứa mố thân phận. Hồng huynh. Lúc này hứa mố có thể là vì dương ta liệt hỏa thương hội uy danh. Đánh cược thân gia tính mạng. Sau đó. Còn xin hồng huynh tuyệt đối đừng quên tại ông chủ nhỏ trước mặt. Thay hứa mố nói tốt vài câu. Áo đỏ trung niên toàn thân đánh cái dùng mình. Hẳn là ngươi là dùng liệt hỏa thương hội khách khanh thân phận. Đối với Trung lão ma phát khởi khiêu chiến đúng vậy. Không phải như thế không được dương ta liệt hỏa thương hội uy danh Hứa Dịch làm ra một bộ theo lý thường nên bộ dáng. Áo đỏ trung niên như rơi vào hầm băng. Không hề nghi ngờ. Khiêu chiến Trung lão ma. Chính là Hứa Dịch tại nghe trộm liệt hành không cùng áo đỏ trung niên mật đàm về sau. Làm ra bất đắc dĩ quyết định. Quả thật, hắn nhập hỗn loạn tinh hải nhiệm vụ chủ yếu chính là diệt sát Trung lão ma. Có thể luận đến diệt sát thủ đoạn, Hứa Dịch là vạn vạn sẽ không lựa chọn chính diện ứng chiến. Bây giờ, hắn đi hồng vận đường đối với Trung lão ma phát khởi khiêu chiến thuần túy là có chút bất đắc dĩ. Hắn không thông qua loại này thủ đoạn. Lập tức liền phải đối mặt liệt hành không cùng áo đỏ trung niên đà kích chí mạng. Kể từ đó, hắn triệt để đã mất đi xê dịch thiểm dược chỗ trống. Đừng nói tích xúc thế lực, đối chiến Trung lão ma chỉ sợ liền liệt hỏa thương hội cách này quan đều không qua được. Lúc đó, tình thế nguy cấp, bất đắc dĩ. Hắn tự đi ra ngoài đi. Trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng đem mục tiêu chằm chằm chuẩn cách này hồng vận đường. Hồng vận đường chính là danh chấn hỗn loạn tinh hải một gian sòng bạc. Kinh doanh không phải phàm tục bên trong bài chín, lá tử bài, xúc sắc tử loại hình đổ thuật, mà là giữa các tu sĩ đối chiến. Quy củ cũng là đơn giản. Cường giả không được hướng kẻ yếu khiêu chiến. Cái gọi là mạnh yếu, chỉ lấy cảnh giới cao thấp phán đoán. Nói cách khác, cảm hồn trung kỳ không được khiêu chiến cảm hồn giai đoạn trước trở xuống. Âm tôn không được khiêu chiến cảm hồn trung kỳ trở xuống. Trái lại tùy ngươi như thế nào khiêu chiến đều được, cấp thấp hướng cao cấp, đồng cấp ở giữa, tùy ý chọn chiến. Một khi một phương khởi xướng khiêu chiến, một phương khác không ứng chiến. Không ứng chiến một phương liền sẽ bị toàn bộ hỗn loạn tinh hải rộng mà báo cho. Thanh danh vì vậy thật to bị hao tổn. Cho nên tự đánh hồng vận đường mở hào đến nay, phàm phát ra thư khiêu chiến chín thành đều đến chính diện hồi ứng. Không khác. Thực sự là thanh danh đối với một người tu sĩ quá là quan trọng. Nhất là ở đây nguy cơ tứ phía hỗn loạn tinh hải bên trong kiếm ăn. Một khi đối chiến mở ra, hồng vận đường liền có thể này mở ra chiếu bạc thu hoạch bảo lợi. Mà hồng vận đường sở dĩ có lớn như vậy ma lực, có thể uy thêm tinh hải. Nhắc tới cũng đơn giản. Cùng thượng công đường đều là thuộc về quang minh hội địa bàn quản lý thương hội. Nói một cách khác, chính là ở vào quang minh tôn giả thần uy bao phủ phía dưới. Hồng trưởng lão, hồng vận đường lần này phái tới chính là một vị áo đen chủ sự. Ngài nhìn một bên áo bào xanh trung niên nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Kinh ngạc nửa ngày áo đỏ trung niên như ở trong mộng mới tỉnh. Còn không mời người tiến đến hồng huynh. Ta nhìn ngươi sắc mặt không tốt. Có phải hay không mố làm việc quá càn rỡ? Hứa Dịch lo lắng hỏi. Áo đỏ trung niên cứng ngắc ra mặt nhẹ nhàng khẽ động. Nơi nào. Hứa huynh khẩn thiết đượm tình. Hồng mố thực sự cảm động không thôi. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã là một mảnh đay dối. Lòng tràn đầy nghĩ đều là như thế nào lắng lại trước mắt loạn cục. Áo bào xanh trung niên trở về cực nhanh. Bất quá mười mấy hơi thở. Liền dẫn một vị chắc nịch thanh niên áo bào đen sải bước đi vào. Triệu chủ sự lại gặp mặt. Hứa Dịch ôm quyền thi lễ. Xông áo đỏ trung niên một chỉ. Vị này là chúng ta Liệt Hỏa Thương Hội Hồng trưởng lão. Lần này mố gia nhập Liệt Hỏa Thương Hội. Toàn bộ nhờ Hồng trưởng lão dẫn tiến. Triệu chủ sự hướng áo đỏ trung niên ôm quyền thi lễ. Hồng trưởng lão đại danh. Triệu mố nghe tiếng lâu vậy. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Áo đỏ trung niên gạt ra khuôn mặt tươi cười, tư ứng với hạnh ngộ. Triệu chủ sự cười nói. Liệt Hỏa Thương Hội lần này có thể phái ra Hứa tiên sinh loại này cái thế anh kiệt. Xuất chiến trung lão mà. Nghiêm ngặt tính ra. Cũng là đưa ta Hồng Vận Đường một ơn huệ lớn bằng trời. Còn xin Hồng trưởng lão nhắn dùm Liệt Hội thủ. Nói bị Đường ghi lại lần này thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Nguyên lai. Hứa Dịch nhập Hồng Vận Đường. Tự nhận mạnh yếu cuộc chiến kim sắc phó bài thu hoạch người thân phận. Chỉ vì hắn biết được muốn mượn Hồng Vận Đường chi thế. Không phải như thế không được. Quả nhiên. Hắn một đạo gia này thân phận. Phụ trách tiếp đãi hắn quy cách lập tức bão tố thăng. Từ một tên người phục vụ đổi thành triệu chủ sự. Mà hắn nghiệm chứng chính mình thân phận thủ đoạn cũng đơn giản. Lấy ra Tạ Thanh Phong kia bản tâm đắc bút ký. Triệu chủ sự lập tức an vị thực thân phận của hắn. Nghe nói Hứa Dịch muốn khiêu chiến trung lão ma, triệu chủ sự chấn kinh sau khi cũng chưa sinh ra khó mà tin tưởng. Hứa Dịch giết Tạ Thanh Phong. Cùng trung lão ma kết xuống sống núi. Bây giờ thủ trung lão ma truy sát tin tức. Tại toàn bộ tinh hải. Căn bản không phải bí mật. Một cái thế anh kiệt. Một cái uy tín lâu năm ma đầu. Sớm muộn muốn phi hỏa lưu tinh đụng vào một trận. Cũng không tính chuyện lạ. Triệu chủ sự sợ hãi than chỉ là Hứa Dịch dũng khí cùng hào khí, trừ ngoài ra chỉ còn lại nồng đậm vui vẻ. Cẩn thận tính ra, Hồng Vận Đường đã có mấy năm chưa tiếp vào như thế oanh động khiêu chiến. Luận tên tuổi, khiêu chiến song phương, đồng dạng danh chấn tinh hải, luận nhìn điểm càng là nhiều vô số kể. Lại không để Hứa Dịch vị này cái thế anh kiệt cùng Đào Hoa Minh thủ mới hận cũ. Riêng là Hứa Dịch diệt sát Tạ Thanh Phong thủ đoạn. Liền ở đây trong khoảng thời gian ngắn. Trở thành toàn bộ tinh hải bí ẩn lớn nhất một trong. Có thể suy ra. Lần này đối chiến một khi công bố. Thế tất vì toàn bộ hỗn loạn tinh hải chỗ chú mục. Đến lúc đó cái này chiếu bạc nóng này có thể nghĩ. Thân vì tự mình đón lấy này ngăn chiếu bạc người, triệu chủ sự hưng phấn trong lòng có thể nghĩ. Triệu chủ sự khách khí. Lời nói đến đây, áo đỏ trung niên như bị sét đánh. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình lại giẫm lôi. Lúc này giẫm lên vẫn là thiên lôi. Hắn vội la lên. Chẳng biết triệu chủ sự lần này đến thăm. Đến cùng cần làm chuyện gì. Áo đỏ trung niên ý thức được giẫm lôi mấu chốt. Chính là triệu chủ sự đến thăm. Quen bởi vì triệu chủ sự đến thăm. Rất không hợp lý. Hồng Vận Đường từ trước đến nay chỉ tiếp thủ khiêu chiến. Phụ trách mở ra chiếu bạc. Chừng nào thì bắt đầu chú ý xuống chú người sở thuộc thế lực. Không đợi triệu chủ sự trả lời. Lại nghe Hứa Dịch nói. Hồng huynh. Triệu chủ sự chính là mố mời tới. Mố lần này khiêu chiến trung lão ma. Là cái khó được phát tài cơ hội. Mố thủ thương minh đại ăn. Không thể báo đáp. Đặc biệt đem cái này phát tài cơ hội dâng lên. Còn xin Hồng huyên ngàn vạn thuyết phục ông chủ nhỏ. Hạ trọng chú cược mố chiến thắng. Áo đỏ trung niên vốn là trứng hồng mặt mo. Nháy mắt hóa thành một tờ giấy trắng. Nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt. Khi thì khó mà tin tưởng. Khi thì thê ly mê sở. Hình như có ngàn vạn ngôn ngữ. Muốn nói còn đừng. Kinh ngạc nửa ngày. Áo đỏ trung niên mới thở ra hơi. Không đi trả lời ứng Hứa Dịch. Lại hướng triệu chủ sự liền ôm quyền. Đặt cược sự tình. Hồng mỗ sẽ cùng thiếu chủ thương nghị. Đợi có kết quả. Sẽ thứ nhất thời gian thông chi triệu huyên. Còn xin triệu huyên về trước. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 98 chương 165 ngươi làm sao không hiện tại liền đi chết, việc đã đến nước này. Hồng trưởng lão chính là tại ngô ngốc đến mấy. Nghĩ thấu triệu chủ sự tại sao đến đây. Nói là vì tiếp nhận liệt hỏa thương hội tiền đặt cược. Thực tế lại là hứa dịch làm để chứng minh chính mình thân phận. Phá vỡ liệt hỏa thương hội cuối cùng phản kích khả năng. Đạo lý rất đơn giản. Nếu như triệu chủ sự không đến. Liệt hỏa thương hội thậm chí có thể cưỡng ép diệt sát hứa dịch. Kiên trì không thừa nhận có họ hứa khách khanh tồn tại. Hồng vận đường liền lại là bất mãn. Cũng nói không nên lời cái gì. Dù sao không có bằng chứng. Hồng vận đường cũng không có cách nào kiên trì để liệt hỏa thương hội thừa nhận có cái họ hứa khách khanh. Thậm chí tại triệu chủ sự đến nhà đến thăm về sau. Hồng trưởng lão nếu như bộ não nhanh một điểm. Kiên trì không thừa nhận hứa dịch khách khanh thân phận. Liền giống như đem hứa dịch cùng liệt hỏa thương hội hoàn toàn cắt đứt mở. Còn có hắn bù chỗ trống. Hết lần này tới lần khác hứa dịch một cái thuận nước đẩy thuyền. Hắn liền nhận lấy câu chuyện. Chỉ cần tiếp nhận câu chuyện. Dù chưa phủ nhận. Liền giống như thừa nhận. Đến tận đây, hứa dịch thân là liệt hỏa thương hội khách khanh thân phận. Lại là hắn cũng không còn cách nào phủ nhận. Đáng tiếc, hắn nghĩ thấu quá chậm, đã để hứa dịch gian kế triệt để thực hiện được, còn muốn ngay trước mặt triệu chủ sự phủ nhận, đã là không thể. Đường đường hồng vận đường, xa xa không phải liệt hỏa thương hội có thể đủ xoa tròn bóp nghiến. Giờ phút này, thẳng đến đưa mắt nhìn là triệu chủ sự rời đi, hồng trưởng lão nửa xanh nửa trắng mặt mo, vẫn như cũ mặt không còn chút máu. Hồng huynh. Quan ngươi từ đầu đến cuối mặt có không cho chi sắc. Hẳn là trách cứ hứa mố chưa trước đó chiêu hô, chủ yếu là hứa mố mới gia nhập thương hội. Luôn muốn dương danh lập vạn. Vì thương hội lại lập mới công. Một phương diện khác. Mố cũng xác thực xem sớm đào hoa minh không thoải mái. Thừa này cơ hội. Vừa vặn đem nhổ tận gốc. Hứa dịch nhẹ lời nói. Hồng trưởng lão kinh ngạc nhìn xem hắn. Vốn là hỗn tạp tâm tư càng phát ra lộn xộn. Trước đây, hắn tự nhận là khám phá hứa dịch chiêu hô triệu chủ sự đến đây dù kế. Giờ phút này lại nhìn hứa dịch mặt mũi tràn đầy bình thản. Hắn thật làm không rõ. Hẳn là người này muốn cùng trung lão ma đối chiến. Cũng không phải là nhằm vào liệt hỏa thương hội sở dĩ toát ra ý nghĩ như vậy. Chỉ vì hồng trưởng lão thực sự nghĩ không ra hứa dịch có lý do gì muốn vội vàng như thế bốc lên cùng trung lão ma tranh phong. Dù sao, hắn cho dù đánh vỡ đầu cũ, ngơ không tưởng tượng ra được hứa dịch hoàn chỉnh nghe trộm chính mình cùng liệt hành không đối thoại. Trái lại đến nói, hắn cũng muốn không rõ ràng hứa dịch vì sao tại lúc này muốn chủ động trêu chọc phải trung lão ma. Cái này gì tìm chết không khác. Hoàn toàn phỏng đoán không ra hứa dịch động cơ. Hồng trưởng lão đành phải đem hết thảy quy kết là trời xui đất khiến. Có thể nội tâm của hắn chỉ cảm thấy. Lại cảm thấy hứa dịch tất nhiên có ẩn tại chỗ sâu mục đích. Ý niệm còn chưa phát tán, lại đụng phải đủ loại nghĩ không ra, nỗi lòng như vậy càng phát ra phân loạn. Ngay vào lúc này, lại có áo xanh người phục vụ bước vào viện đến. Đưa tin nói. Khởi bẩm hồng trưởng lão. Thiếu chủ cho mời. Hồng trưởng lão nhìn hứa dịch liếc mắt. Không nói một lời đi. Mấy chục giây về sau. Hồng trưởng lão lại lần nữa xuất hiện lúc trước hội kiến liệt hành không phòng tối. Liệt hành không một mặt ảm đảm. Lạnh nhạt nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra họ trung giận nổi giận đùng đùng chất vấn ta. Phát thật lớn cáo kình. Hắc hắc. Họ hứa quả thật đi hồng vận đường trung lão ma khắp thế giới tìm hứa dịch không giả. Lại là hy vọng dùng thù riêng phương thức. Giết hứa dịch. Vô luận làm sao không nguyện ý đi đến hồng vận đường bình đài. Tham dự đối chiến. Một. Hắn trung lão ma gánh không nổi cái mặt này. Cả hai. Thân là âm tôn cường giả. Ai nguyện ý trước mặt mọi người phía dưới. Bại lộ tuyệt học của mình. Hắn trung lão ma hoành hành vô số năm. Gặp qua hắn xuất thủ đều đã chết rồi. Hiển nhiên công pháp tính bí mật. Đối với chiến đấu thành bại. Có cực lớn liên quan. hắn như thế nào nguyện ý lộ ra ánh sáng. Hồng trưởng lão nói, thuộc hạ cũng là mới được lấy được tin tức, khiếp sợ không tên, làm sao cũng không nghĩ ra gia hỏa này sẽ đến như thế một tay. Hẳn là người này biết chúng ta muốn thu thập hắn. Tiên hạ thủ vi cường liệt hành không, con ngươi lập tức thu nhỏ. Đây cũng là đơn giản nhất trực tiếp suy luận. Hồng trưởng lão nói, không có khả năng. Thuộc hạ cùng thiếu chủ mật nhị tại phòng tối, cái kia phòng tối trùng điệp tường ải đều có hấp thu cảm giác công hiệu. Đừng nói người kia chỉ ở cảm hồn kỳ, chính là âm tôn cũng đừng hòng nghe trộm thuộc hạ cùng thiếu chủ mật nhị. Liệt hành không không kiên nhẫn phất phất tay. Được rồi, việc đã đến nước này, nghĩ ra quan khiếu cũng vô dụng, mấu chốt là ứng đối ra sao. Lấy ngươi ý kiến, nên như thế nào trả lời Trung lão ma? Bởi vì cách này họ Hứa cùng Đào Hoa Minh triệt để đi hướng mặt đối lập, hoàn toàn không phù hợp ta Liệt Hỏa Thương Hội lợi ích. Hồng trưởng lão trầm ngâm chốc lát nói, không bằng dạng này, chúng ta bên này vẫn là giữ nguyên kế hoạch làm việc, cho tới Hồng Vận Đường bên kia, để Trung lão ma tự thân xuất mã thuyết phục họ Triệu, liền có thể đem việc này đè xuống đến. Dù sao tin tức còn chưa khuyết tán, chỉ cần họ Triệu chịu đè xuống đến, một trận phong bạo tự động lắng lại. Liệt hành không gật gật đầu, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có như thế. Nào có thể đoán được, không đợi hắn liên hệ Trung lão ma, Trung lão ma lại trước tìm tới hắn, ngăn cách truyền âm cầu. Cái kia cuồng bạo tiếng hò hét khuấy động đến Hồng trưởng lão liên tiếp lui về phía sau, thẳng đụng phải vách tường. Hét to âm thanh rơi xuống đất, có một viên truyền âm cầu nổ nát vụn. Họ Trung, thật coi lão tử sợ ngươi? Liệt hành không giận dữ, giận dữ một trường đem giường êm chụp thành bột mịn. Nguyên lai cuồng nổ Trung lão ma tại truyền âm cầu bên trong lớn âm thanh mắng chửi, thề thề muốn tiêu diệt Liệt Hỏa Thương Hội. Truy cứu căn nguyên, lại là trận này đối chiến đã oanh truyền đi, không thể tránh né. Hồng trưởng lão trợn mắt hốc mồm, cái này, đây là có chuyện gì? Ấm lệ cũ, Hồng Vận Đường bên kia cũng nhận được bình minh, mới bắt đầu bố cáo tứ phương, nhất định là họ Hứa, nhất định là hắn. Một vòng phủ lấy một vòng, ngươi đi hỏi một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Liệt hành không tiếng như hàn thiết. Liệt hành không đoán không sai, Hứa Dịch cùng Trung lão ma đối chiến tin tức chính là Hứa Dịch chính mình tỏa ra. Bất quá tỏa ra tiêu đề lại là vô cùng sợ hãi, mạnh yếu cuộc chiến kim sắc phó bài thành tựu người tinh hải ngàn năm yêu tinh đại chiến. Trung lão ma đã nhận ra Liệt hành không cùng Hồng trưởng lão muốn tiên hạ thủ vi cường, vội vàng thời khắc, Hứa Dịch chỉ có thể nghĩ đến như thế cái phá cuộc phương pháp. Mặc dù vội vàng, Hứa Dịch một khi lập kế hoạch, há lại sẽ lưu lại lỗ thủng cho Liệt hành không cùng Hồng trưởng lão bắt. Dẫn dụ Triệu chủ sự vào cửa, ngồi vững đối chiến sự tình chỉ là một. Hắn dùng truyền âm cầu thông cáo hòa thượng đầu trọc, mắt tam giác mấy người, lệnh lên tản đi khắp nơi đại chiến tin tức. Chính là thứ hai, hỗn loạn tinh hải nói lớn cực lớn, nói nhỏ chính là một vòng tròn. Như thế kinh dị tin tức, một khi khuyết tán, nháy mắt liền rót thành phong bạo. Chỗ nào là Liệt hành không mấy người nghĩ che đậy liền có thể che đậy được. Như thế trăm phương ngàn kế, trừ tạm thời miễn trừ Liệt Hỏa Thương Hội mang tới sinh tử uy áp bên ngoài, mượn nhờ Liệt Hỏa Thương Hội đến khuyết trương mình thực lực, lại là Hứa Dịch cấp độ càng sâu mục đích. Cái gì, ngươi lại vẫn muốn ta Liệt Hỏa Thương Hội bỏ vốn giúp ngươi? Giận giận đùng đùng Hồng trưởng lão nghênh tiếp Hứa Dịch liền đời hưng sư vấn tội. Nào có thể đoán được hắn còn chưa mở miệng, Hứa Dịch trước yêu cầu lên. Hồng huynh, mố xem như trăm năm khó gặp thiên tài, đến cùng chỉ có cảm hồn trung kỳ cảnh giới. Nếu như thương hội không giúp đỡ cho ta, ta khiêu chiến Trung lão mà, chẳng lẽ không phải là chịu chết? Hứa Dịch gấp giọng nói. Nghe được Hứa Dịch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Hồng trưởng lão quả thực muốn có chút tức giận. Ngươi chính mình muốn đi tìm chết, trách được ai? Bây giờ lại muốn lão tử tới cứu ngươi. Lão tử bị điên. Ngươi làm sao không hiện tại liền đi chết, tu sĩ này rất nguy hiểm. 98 chương 166 ngồi hưởng lời hồng trưởng lão tức giận đến nói không ra lời. Hứa Dịch giống như chưa tỉnh. Lão hồng. Không dối gạt ngươi nói. Vì mở rộng ta liệt hỏa thương hội lực ảnh hưởng. Ta đã đem khiêu chiến trung lão ma tin tức. Khuyết tán ra. Đến lúc đó toàn bộ tinh hải đều sẽ oanh động. Một khi ta diệt sát trung lão ma. Đối với chúng ta liệt hỏa thương hội thanh danh. Nên loại nào dạng to lớn đề thăng. Còn nữa. Trung lão ma loại này bại hoại. Ta giết Tạ Thanh Phong. Hắn nhất định sớm hận lên chúng ta liệt hỏa thương hội. Không thừa cơ đem tiêu diệt. Nếu để cho gia hỏa này lấy lại tinh thần. Triệu tập lực lượng. Đến đây vây quét ta liệt hỏa thương hội. Cũng chính là phiền phức ngập trời. Có đạo là tiên hạ thủ vi cường. Nhờ vào đó cơ hội. Từ ta xuất thủ. Đem diệt sát. Không còn một mảnh Hứa Dịch miệng soạt không ngừng. Hồng trưởng lão mạch máu thình thịch trực nhảy. Nhẫn nại muốn đến cực hạn thời khắc. Một hơi đột nhiên lại thư giãn. Duy bởi vì Hứa Dịch câu kia trung lão ma chắc chắn đối phó ta liệt hỏa thương hội. Lại là nói đến thực chỗ. Nguyên bản. Ấm hồng trưởng lão kế hoạch. Diệt sát Hứa Dịch. Cho trung lão ma xuất khí. Lớn có thể miễn đi tên địch nhân này. Bây giờ nghĩ lại. Đã hoàn toàn không hợp thực tế. Liệt hỏa thương hội cùng Đào Hoa Minh đi hướng mặt đối lập đã thành kết cuộc đã định. Mặc kệ Hứa Dịch động cơ như thế nào, người này đi ra chiến trường trực diện trung lão ma cũng thành kết cuộc đã định. Ý niệm đến đây, hồng trưởng lão đột nhiên dứt bỏ đối với Hứa Dịch toàn bộ oán niệm. Triển khai liên tưởng. Họ Hứa thấy thế nào làm sao không giống ngớ ngẩn. Hắn đã dám đối đầu trung lão ma. Liền thật là chán sống. Tự tìm đường chết như Hứa Dịch chỉ là bình thường người. Liên tưởng đến này liền nên kết thúc. Cảm hồn trung kỳ đối đầu âm tôn lão tổ. Bất luận nhìn thế nào. Đều là tình thế chắc chắn phải chết. Có thể Hứa Dịch là ai? Là mạnh yếu cuộc chiến kim sắc phó bài người đoạt được. Thành công diệt sát qua âm tôn cường giả cái thế anh tài. Hắn dám đối đầu trung lão ma, lại luôn miệng nói đem diệt sát. Không còn một mảnh chưa hẳn hoàn toàn là không nói. Mà trung lão ma vừa chết. Ý niệm đến đây, hồng trưởng lão quả thực không dám liên nghĩ tiếp. Toàn thân kích động đến nhìn không được run nhẹ nhẹ. Hứa huyên nhìn xa hiểu rộng. Hồng mố xa kém xa. Lần này Hứa huyên vì thương hội lập hạ công hôn. Thương hội tuyệt không dám quên. Cơ hồ là bản năng, hồng trưởng lão lại bắt đầu huy sái lấy ngân phiếu khống. Việc này nói còn quá sớm. Trung lão ma thành danh đã lâu. Nếu không phải đã trêu chọc phải. Hứa mỗ cũng sẽ không tùy tiện khiêu chiến tại hắn. Việc này nhắc tới cũng là cửu tử nhất sinh. Không cho phép nửa điểm sai lầm. Hứa Dịch thay đổi trước đó buông thả khiêm tốn đứng lên. Hắn cách này một khiêm tốn. Hồng trưởng lão ngược lại không hiểu có lòng tin. Chẳng biết Hứa huyên cần loại nào dạng ủng hộ tận có thể nói tới. Hứa Dịch cười nói, việc này vẫn là mỗ cùng thiếu chủ tự mình trao đổi đi, miễn cho hồng huyên truyền đến truyền đi. Hồng trưởng lão cũng không tức giận, nói tiếng sau đó, liền tự rời đi. Nửa chén trà nhỏ về sau. Đầy mặt lạnh lùng liệt hành không bước vào đình viện. Hai con ngươi lóe hàn quang. Thẳng tắp đánh trên người Hứa Dịch. Ngươi có nắm chắc diệt sát trung lão ma ta như có nắm chắc. Sao lại gia nhập liệt hỏa thương hội? Hứa Dịch bình tĩnh như biển. Liệt hành không nói, không bằng ngươi ta đi đến mấy chiêu. Rất rõ ràng, hắn vẫn là không tin được Hứa Dịch. Nói mặc vào, hắn muốn vì chính mình sắp sửa trên người Hứa Dịch đầu tư tìm thuyết phục chính mình lý do. Việc đã đến nước này. Liệt hành không cùng hồng trưởng lão đều suy nghĩ minh bạch. Dứt bỏ tất cả bí ẩn. Cuối cùng. Họ Hứa tiểu tử này là muốn liệt hỏa thương hội ở trên người hắn hạ đầu nhập. Tốt mở rộng thực lực của hắn. Mà khoản này đầu nhập. Nhất định không phải con số nhỏ. Thân là thương hội thiếu chủ liệt hành không. Trong máu chảy xuôi tính toán chi ly ước số. sao lại theo Hứa Dịch dăm ba câu liền hạ vốn ban đầu. Ông chủ nhỏ muốn đi lên mấy chiêu cũng đi, chỉ là mố vừa ra tay chính là có ta vô địch. Ông chủ nhỏ hẳn là quên Tạ Thanh Phong. Gió đêm lạnh lẽo lướt qua Hứa Dịch đuôi lông mày, hàn quang trầm tĩnh. Liệt Hành không giận dữ, lại đến cùng lại không quyết giữ ý mình, cười lạnh nói, ngươi sẽ không cho rằng chỉ bằng không miệng trắng lưới liền để mố ở trên thân thể ngươi hạ trọng chú đi. Hứa Dịch do dự một lát, xem ra nhất định phải tại ông chủ nhỏ trước mặt hiến bào. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch trong lòng bàn tay nhiều cán màu xám trắng chiêu hồn phiên. Hồn phiên mới phát hiện nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, thấu xương đến âm hàn, khiến cho Hồng trưởng lão không ngừng lui lại. Giữa không trung phía trên đột nhiên bắt đầu bay là tả bông tuyết, ba đóa pháp văn như điện chớp bổ vào Liệt Hành không hai con ngươi, nổ vang tại chỗ sâu trong ấp. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch thu hồi chiêu hồn phiên, trong không khí âm hàn biến mất, bông tuyết đình chỉ huy sái. Nếu không phải trên đất từng mảnh ấm áng tuyết còn chưa tiêu hết, tựa như hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Hồng trưởng lão nghẹn ngào kêu lên, tam giai pháp khí, đúng là tam giai pháp khí, vẫn là hồn khí. Tạ Thanh Phong bị chết không oan. Không đúng, ngươi chỉ có cảm hồn trung kỳ tu vi, như thế nào sử dụng được tam giai pháp khí? Lời nói đến đây, Hồng trưởng lão lập tức im tiếng, cùng Liệt Hành không đối mặt liếc mắt, trong mắt đều là nghĩ mà sợ. Nguyên lai, hai người dám bảo gan tính toán Hứa Dịch, chính là chắc chắn Hứa Dịch cái gọi là cao nhân ăn sư, hoàn toàn là bịa đặt. Hai người sở dĩ tin tưởng Hứa Dịch phía sau có vị cao nhân ăn sư, thuần túy là viên kia tinh không hải xà yêu hạch. Sau đó, Liệt Hành không chuyên môn đi kiểm tra thực hư, muốn tiêu diệt tinh không hải xà đến cùng cần loại nào dạng thực lực. Kết quả cho ra kết luận là, trừ phi Quang Minh tôn giả tự mình xuất thủ, toàn bộ tinh hải không người nắm giữ thực lực thế này. Quang Minh tôn giả nếu như là Hứa Dịch ăn sư, họ Hứa còn cần gì phải gia nhập Liệt Hỏa Thương Hội a? Toàn bộ tinh hải còn không mặc kệ đi ngang. Hai người suy luận, cái này viên tinh không hải xà yêu hạch nhất định là Hứa Dịch cơ duyên xảo hợp được đến. Làm không cẩn thận chính là Tạ Thanh Phong hoặc là ai tu di giới bên trong di vật. Nguyên nhân chính là như thế. Hai người tại đối phó Hứa Dịch một chuyện bên trên, lộ ra ung dung không vội. Nói diệt sát liền muốn tiêu diệt, nửa điểm không lo lắng đường lui. Hiện bây giờ, Hứa Dịch lại lấy ra tam giai pháp khí, hai người triệt để lộn xộn. Chẳng lẽ cái này tam giai pháp khí cũng là Hứa Dịch cơ duyên xảo hợp được đến a? Hiển nhiên, cái này suy luận mười phần chân đứng không vững. Lại này các loại pháp khí vì trợ, chỉ bằng Hứa Dịch chỉ là cảm hồn trung kỳ, làm sao có thể diệt được pháp khí chủ nhân? Nếu không là cơ duyên xảo hợp được đến, tự nhiên càng không khả năng là Hứa Dịch chính mình rèn đúc mà thành. Khả năng duy nhất chính là Hứa Dịch đại năng trưởng bối ban tặng. Hẳn là toàn bộ tinh hải còn tồn tại bất thế gia cường giả, chẳng biết lúc này ông chủ nhỏ liệu sẽ nhiều chút lòng tin. Hứa Dịch mỉm cười nói. Liệt Hành không cứng ngắc ra mặt. Đến tận đây, mỗ mới biết Hứa Huyên đến cùng người nào. Nói đi, Hứa Huyên đến cùng cần nào chi viện? Việc đã đến nước này, Liệt Hành không toàn nghĩ thông suốt rồi. Đối phó Hứa Dịch đã không thực tế, cũng may song phương không có triệt để vạch mặt. Một phương diện khác, Hứa Dịch muốn cùng Trung lão ma liều mạng, vô luận ai thắng ai bại, hắn đều không tổn hao gì. Hứa Dịch như thắng, Liệt Hỏa Thương Hội đi một đại địch không nói, uy danh thế tất thẳng tắp tăng vụt, to lớn thanh danh thế tất mang đến to lớn lợi ích. Hứa Dịch như chết, Hứa Dịch lực lượng sau lưng chắc chắn thả không qua Trung lão ma. Song phương sống mái với nhau hợp lại, hắn Liệt Mỗ người nhưng ngồi hưởng lợi thuận tiện. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 98 chương 167 giấy trắng mực đen, nghĩ thấu này điểm, Liệt Hành không đề phòng đột nhiên thư giãn xuống tới. Hứa Dịch quay đi quay lại trăm ngàn lần. Muốn chính là hiệu quả như thế. Lại cười nói. Hứa Mỗ sở cầu có ba. Một. Ông chủ nhỏ lại cung cấp nào đó một số phong linh thạch. Mỗ còn có một cái phong thuộc tính pháp khí. Tích xúc phong linh thạch tổ uy. Thứ hai. Mỗ cần phải mượn chúng ta thương hội tổ linh trận dùng một lát. Mỗ còn có bí pháp. Cần tổ linh trận tăng thêm. Cuối cùng, mỗ cần ông chủ nhỏ cung cấp một số nguyên bảo châu cho ta. Nhìn thấy Liệt Hành không biến sắc. Sớm kiềm chế không thể Hồng trưởng lão tức giận nói. Hứa huyên đây là muốn thừa dịp nóng cướp bóc cần biết thương hội không phải ta Liệt ra một nhà làm chủ. Còn có vô số cổ đông. Ngươi như vậy sư tử mở rộng miệng. Nhưng không thấy thành ý hợp tác. Hứa Dịch nói. Hồng huyên đừng vội. Mố lại không nói bỗng dưng để thương hội xuất tiền. Phong linh thạch. Nguyên bảo châu. Thậm chí mượn dùng tổ linh trận. Đều có thể quy ra thành linh thạch. Hứa mố thanh toán cho thương hội. Tuyệt không để thương hội gánh chịu bất kỳ nguy hiểm nào. Liệt Hành không trong lòng ngầm vui. Như đúng như này. Lại là tốt hơn không có. Hoàn toàn chính xác. Hắn ủng hộ hay không Hứa Dịch đều được. Dù sao Hồng Vận Đường đã thủ Lý Thư khiêu chiến. Cho dù hắn sống chết mặc bây. Họ Hứa cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng so sánh Hứa Dịch đi chết. Hắn càng vui Trung Lão Ma đi chết. Dù sao Trung Lão Ma một chết. Hắn lấy được lợi ích lớn hơn. Đương nhiên. Trong lòng của hắn tự có một cây cái cân. Nếu là Hứa Dịch yêu cầu chi viện quá nhiều. Vượt ra khỏi hắn tâm lý dự tính. Hắn buông tay mặc kệ chính là. Mặc cho Hứa Dịch đi chết. Nói một cách khác. Hứa Dịch cần ủng hộ. Cùng Trung Lão Ma bại vong. Liệt Hỏa Thương Hội lấy được lợi ích ở giữa. Cần một loại cân bằng. Huống chi. Hắn thanh toán Hứa Dịch chính là thực sự lợi ích. Mà loại này lợi ích thanh toán là có phong hiểm. Dù sao họ Hứa cho dù lại thu được trèo trống về sau, như thường có khả năng bại vong. Nếu là như vậy, hắn coi như gà bay trứng vỡ. Hiện bây giờ Hứa Dịch đưa ra bình đẳng đổi thành, giống như là đem Liệt Hỏa Thương Hội muốn gánh chịu nguy hiểm cho san bằng. Được Liệt Hành không ám chỉ, Hồng trưởng lão cười nói, đã Hứa huyên nói như vậy, lấy thiếu chủ nhân nghĩa, tự sẽ toàn lực ủng hộ. Chỉ là Hứa huyên yêu cầu vật. Chân quý phi thường. Lại không biết Hứa huyên có thể lấy ra bao nhiêu linh thạch tới. Hồng trưởng lão dứt khoát liền cuối cùng một khối che giấu vải cũng không cần trực tiếp muốn Hứa Dịch trước thực hiện linh thạch. Hứa Dịch trong lòng cười lạnh. Trên mặt mang cười. Thực không dám giấu giếm. Mố linh thạch tại thượng công đường. Hối đoái bảo vật. Đã tiêu hao sạch sẽ. Bất quá. Nhị vị yên tâm. Một khi mố diệt sát Trung Lão Ma, lấy Trung Lão Ma thân phận, tu di giới nhất định là một tòa di động bảo khố. Thanh toán cho thương hội. Liệu đến đủ đủ. Ngươi dám lừa gạt ta Liệt Hành không lập tức đổi sắc mặt. Này làm sao có thể nói là lừa gạt. Mố trước mắt thực sự là xấu hổ ví tiền giống tuyết. Hứa Dịch trầm giọng nói. Hồng trưởng lão nói. Không có linh thạch. Ngươi có thể lấy ngươi bảo vật cơ. H. A. B. T. H. E. E. S. Sau đó ngươi diệt Trung Lão Ma. Lại lấy Trung Lão Ma tài sản. Đến chuộc ngươi bảo vật. Như thế há không tiện cho cả hai. Liệt Hành không trong lòng hài lòng cực kỳ. Truyền âm nói. Lão Hồng lời ấy kịp thời. Cái này tiểu tử kẹp trong túi bảo bối nhất định không ít. Hứa Dịch khẩn trương. Mố tu di giới bên trong. Nếu nói đáng tiền. Liền cái này chiêu hồn phiên đáng tiền. Các ngươi tổng sẽ không muốn mố cái này chiêu hồn phiên đi. Cho dù mố chịu cho các ngươi. Lấy cái gì diệt Trung Lão Ma. Hồng trưởng lão nói. Ngươi muốn áp cái này chiêu hồn phiên. Chưa hẳn không được. Cân nhắc đến ngươi đối chiến Trung Lão Ma muốn dùng đến đây cờ. Bỉ hội có thể trước đem cờ này mượn cho ngươi dùng. Đợi đến chiến hậu. Ngươi đem cờ này giao về là đủ. Nhưng mà. Ngươi cùng Trung Lão Ma đối chiến. Còn tồn tại chiến bại to lớn nguy hiểm. cho nên nếu là ngươi chiến thắng, cờ này không được chuộc về, như cũ thuộc về ta Liệt Hỏa Thương Hội. Chẳng biết ngươi có dám hay không. Hồng trưởng lão tiếng nói vừa dứt, Liệt Hành không khẩn trương truyền âm nói, làm sao có thể mạo hiểm như vậy. Nếu là người này chiến bại, chúng ta coi như gà bay trứng vỡ. Hồng trưởng lão truyền âm nói, không phải là thuộc hạ tự tác chủ trương, thực sự là tận dụng thời cơ. Thời không đến lại, tam giai pháp khí. Thiếu chủ, đây chính là tam giai pháp khí. Thiếu chủ cũng đừng quên, người này chỉ là cảm hồn trung kỳ, liền có thể phát động tam giai pháp khí, nhất định không phải hồn luyện khí. Thiếu chủ được đến, lập tức liền có thể hóa dụng. Trong đó chân quý, há lại là linh thạch có khả năng cân nhắc. Không thừa dịp lần này cơ hội, thiếu chủ khi nào mới có thể nhúng chàm cái này tam giai pháp khí. Liệt Hành không đè ép trong lòng rung động, truyền âm nói, lời tuy như thế, nếu là người này chiến bại, lại nên như thế nào? Đây là không thể không phòng. Hồng trưởng lão truyền âm nói, thiếu chủ, người ta cùng người này liên hệ thời gian mặc dù ngắn, cũng đều biết này tử xảo trá như hồ. Như thế một cái cáo già hạng người, như không có sách lược vẹn toàn, sao lại khiêu khích trung lão ma? Như ta đoán không lầm, lần này đối chiến, người này tất thắng không thể nghi ngờ. Liệt Hành không thoáng trầm ngâm, cũng đồng ý Hồng trưởng lão suy đoán. Dù sao tam giai pháp khí ở trước mắt, Tạ Thanh Phong càng là chết tại dưới tay người này, trọng yếu nhất vẫn là Hồng trưởng lão cái này phiên suy luận. Một người thông minh là sẽ không tự tìm đường chết. Trở lên đủ loại hội tụ một chỗ, nếu đem cuộc diện trước mắt so sánh một trận canh bạc, Liệt Hành không tự giác lần này đặt cược, chí ít chiếm 6 thành phần thắng. Lấy to lớn một cái giá lớn, đổi lấy khó mà cân nhắc giá trị tam giai pháp khí chiêu hồn phiên. 6 thành phần thắng, đích thật là đáng giá nhất bác mà thôi. Ngươi toàn quyền phụ trách, nhất định phải đem người này dẫn vào bẫy không thể. Liệt Hành không lại lần nữa truyền âm nói. Ngay tại Liệt Hành không cùng Hồng trưởng lão truyền âm cho nhau khi, Hứa Dịch ra vẻ trầm ngâm, từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng. Liệt Hành không truyền âm xong, Hồng trưởng lão nói, Hứa huynh, việc này thật sự như vậy khó xử á? Ngươi nếu là khó mà định đoạt, vậy liền coi Hồng mố chưa nói qua. Cho tới ngươi đối chiến trung lão ma sự tình, bị hội cũng chỉ có thể từ tinh thần biểu thị ủng hộ. Ngươi cũng không cần quái thiếu chủ, thực sự là ngươi muốn bảo bối quá nhiều, không có thế chấp, chính là thiếu chủ cũng không có quyền ra cho ngươi mượn. Mà thôi, không phải liền là một cây phá cờ à? Hứa mố bỏ cho các ngươi, quay đầu lại để cho lão đầu tử luyện chế một cây. Bao lớn chút chuyện, Hứa Dịch đỏ bừng mặt, giọng căm hận nói. Hồng trưởng lão đè nén trong lòng vui vẻ, đúng đấy, lấy Hứa huyên môn đỉnh, há sẽ quan tâm cái này nho nhỏ tam giai pháp khí. Một khi diệt sát trung lão ma, Hứa huyên uy danh nhất định chấn động tinh hải. Đến lúc đó, truyền vào lệnh sư tai bên trong, lệnh sư cũng chắc chắn sẽ vui vẻ. Như vậy đi, đã Hứa huyên không có ý nghĩa, chúng ta liền giấy trắng màu đen đặt bút làm chuẩn đi. Chiêu hồn phiên vô cùng chân quý, lấy một mực hiệp ước làm bằng chứng, nhìn như hoang đường, thực thì không phải vậy. Đạo lý rất đơn giản, có khiên cơ bàn tại, cho dù Hứa Dịch muốn đổi ý, hắn cũng nhất định không chỗ có thể trốn. Nói xuyên qua, cái này giấy trắng mực đen, không phải sợ Hứa Dịch đổi ý, mà là sợ Hứa Dịch phía sau cái kia vị đại năng trong lòng không thoải mái, đến đây gây hấn. Một khi có cái này giấy trắng mực đen làm bằng chứng, Liệt Hỏa Thương Hội cũng tốt chiếm cứ chủ động. Nếu không được, lấy thương hội danh nghĩa xin quang minh tôn giả trọng tài, cũng có thể chiếm đóng đạo lý. Hồng huyên gì gấp, Hứa Dịch bất âm bất dương nói. Hẳn là cho rằng Hứa mố bộ não hỏng. Một kiện tam giai pháp khí, đồng thời còn là hồn khí, cũng chỉ đổi chỉ là mấy viên phong linh thạch. mấy viên nguyên bảo châu. Trên đời há có như vậy chuyện làm ăn, tu sĩ này rất nguy hiểm. 98 chương 168 đầu mối hồng trưởng lão không giận ngược lại mừng. Hắn sớm dự liệu được lấy hứa dịch gian xảo. Chắc chắn sẽ có kè mặt cả. Giờ phút này giống như phản ứng. Chính là bình thường. Nếu là một miệng đáp ứng. Hắn ngược lại muốn trong lòng sinh nghi. Chẳng biết hứa huyên muốn mấy viên phong linh thạch. Lại muốn mấy viên nguyên bảo châu. Cho tới thuê tổ linh trận. Lấy chúng ta giao tình. Liền miễn phí cấp cho hứa huyên sử dụng. Có thể làm cho hứa dịch nôn miệng đem chiêu hồn phiên thi chấp. Đối với hồng trưởng lão cùng liệt hỏa thương hội. Đã là ngàn vạn niềm vui. Thích hợp phun ra chút lợi ích. Cũng tốt giữ gìn mặt mũi. Dù sao. Gia hỏa này như thật diệt trung lão ma. Liệt hỏa thương hội chỉ sợ thực sự đem coi như chân chính khách khanh đến đối đãi. Hứa dịch nói, phong linh thạch 10 viên, nguyên bảo châu 5 viên, cái giá này không cao đi. Phong linh thạch 1 viên bình thường giá bán là 2.000. Cân nhắc đến khan hiếm tính. Thường thường tràn giá 20-30%. Cũng là bình thường. 10 viên phong linh thạch. Cũng bất quá hơn 20.000 linh thạch. Nguyên bảo châu 1 viên giá trị vạn viên linh thạch. 5 viên 50.000 linh thạch. Tổng cộng đứng lên. Cũng bất quá 70.000 linh thạch. Tam giai pháp khí. Nhất là hồn khí. Chủ yếu nhất là. Lấy ra liền có thể trực tiếp sử dụng tam giai pháp khí. Giá trị khó mà đánh giá. Chí ít cũng tại 100.000 linh thạch số lượng. Hồng trưởng lão nói. Cái giá này hoàn toàn chính xác không cao. Bất quá. Lần trước đã cung cấp hứa huyên 7 viên phong linh thạch. Bị hồi lại không hàng tồn. Nguyên bảo châu cũng chỉ có 2 viên. Hứa huyên không bằng đổi chút cái khác bảo bối. Tóm lại. Ngươi cách này chiêu hồn phiên. Mặc dù có giá trị không nhỏ. Nhưng dù sao xem như hư vật thi chấp. Thương hội chỉ có thể lấy nửa giá tiền mặt. Đợi cho chiêu hồn phiên thật nhập thương hội về sau. Lại thực hiện một nửa kia linh thạch cho ngươi. Cho nên. Cách này chiêu hồn phiên. Hứa huyên tạm thời có 50.000 linh thạch sử dụng hạn mức. Cho tới phong linh thạch. Nguyên bảo châu. Đều là nhất đẳng khan hiếm vật. Nói có giá thị trường. Đó bất quá là tiêu chuẩn. Kỳ thật. Nơi nào có theo tiêu chuẩn giao dịch qua. Cân nhắc đến hứa huyên là vì thương hội chinh chiến. Thương hội vẫn lấy tiêu chuẩn cùng hứa huyên giao dịch. Hứa huyên cho rằng như thế nào. Bị hồng trưởng lão ngạnh sinh sinh đem chiêu hồn phiên bảng giá giảm nửa. Hứa dịch trong lòng tuy có khó chịu. Nhưng cũng tại trong phạm vi chịu đựng. Hắn muốn không phải linh thạch. Mà là mở rộng thực lực con đường. Mấu chốt còn tại liệt hỏa thương hội phía sau khổng lồ tài nguyên tu luyện. Phong linh thạch vô luận như thế nào muốn thực hiện. Không có 10 viên. 5 viên cũng được. Ít hơn nữa cái này cọc giao dịch chúng ta đàm không thành. Cho tới nguyên bảo châu. 2 viên cũng quá ít. Chí ít 3 viên. Nếu không. Hứa mố không nhìn thấy thương hội thành ý ở nơi nào. Lấy hứa dịch trí tuệ. Tự nhiên đoán được liệt hỏa thương hội tất nhiên còn có phong linh thạch. Đạo lý rất đơn giản. Đường đường một cách thương hội. Sao lại bởi vì hắn hứa dịch yêu cầu. Liền tùy tiện đem phong linh thạch đổi hết. Lúc trước 7 viên phong linh thạch. Nhất định chỉ là liệt hỏa thương hội hàng tích chứ một bộ phận. Hồng trưởng lão như có như không lườm liệt hành không liếc mắt. Liệt hành không mỉm cười. Mà thôi. Mố liền vận dụng tư kho. Chờ hứa huyên một cái. Hy vọng hứa huyên đừng nên để liệt mố thất vọng. Mắt thấy có khả năng đem chiêu hồn phiên ôm vào lòng. Liệt hành không thậm chí đối với bên trong lão mưu đều chẳng phải chú ý. Khắp bộ não ảo tưởng đều là đem chiêu hồn phiên bên trên linh hồn ấm ký loại bỏ. Một ngày kia. Có thể thành vì mình hồn luyện pháp khí. Tay hắn cầm chiêu hồn phiên. Uy trấn tinh hải. Trở thành quang minh tôn giả như vậy siêu cấp cử phách. So sánh dưới. Hứa dịch đưa ra điều kiện thực sự không có ý nghĩa. Hứa dịch ôm quyền nói đa tạ ông chủ nhỏ, có ông chủ nhỏ trợ lực trung lão ma cần gì tiếc nuối. Đã như vậy, liền lập xuống chứng từ đi, cũng tốt có cái bằng chứng. Hồng trưởng lão vội vã không nén nổi lấy ra ngọn bút giấy viết thư, hướng Hứa Dịch đưa tới. Hứa Dịch khoát khoát tay. Hồng huyên gì gấp. Hẳn là nhanh như vậy liền quên chính mình nói tới. 5 viên phong linh thạch. 3 viên nguyên bảo châu. Cũng mới 40.000 linh thạch. Còn có 10.000 linh thạch. Mỗ cũng không muốn linh thạch. Hồng huyên đem quý hội 10.000 linh thạch trở xuống chân bảo sách. Lấy ra Hứa Mỗ kiểm nghiệm một phen. Có chọn chúng vật. Mỗ tự lấy về sau. Chúng ta lại đến lập cái này chứng từ. Hồng trưởng lão đang chờ kêu oan, Liệt Hành không khoát khoát tay theo hắn dứt lời thẳng tự rời đi. Hồng trưởng lão đành phải mang tới quyển sách, mặc cho Hứa Dịch đọc qua. Chờ đợi một lát, đã thấy Hứa Dịch đối với nửa thước dày quyển sách, từng tờ lật được cực chậm cực nhỏ. Hồng trưởng lão sinh lòng nôn nóng, lên tiếng nói, Hứa huyên từ từ xem, nhắm ngay về sau. Đến tìm Hồng Mỗ nói chuyện. Hồng Mỗ liền không phụng bồi. Lập tức liền muốn cáo từ. Chậm đã, Hứa huyên còn có chuyện gì dày vò một ngày. Vừa khát lại đói. Hồng huyên lấy người đưa chút ăn uống đến mới là. Hồng trưởng lão suýt nữa đánh cái lảo đảo biết. Sau đó liền đưa tới. Trong lòng một mảnh lộn xộn. Hắn thật không biết nên làm sao đánh giá Hứa Dịch. Nhẫn nhịn nửa ngày. Trong đầu mới hiện ra yêu nghiệt hai chữ. Hoàn toàn chính xác. Nếu là người bình thường. Sao lại ở thời điểm này. Còn thu xếp lấy muốn ăn muốn uống. Cái này tâm đến bao lớn a. Hồng trưởng lão động tác không chậm. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian. Hứa Dịch chỗ viện lạc. Tràn vào đến như nước chảy người phục vụ. Một lát. Cả gian nhà chính trồng chất đầy ăn. Hứa Dịch ăn no nê một trận, tìm nhất yên lặng xương phòng, nâng cái kia cao nửa thước quyển sách ồ đi vào. Đóng lại thật dày màn tre. Che đậy chỉ có ánh trăng. Hứa Dịch đặt mình vào tại tuyệt đối hắc ám bên trong. Thầm vận chỉ thủy quyết. Lòng rộn ràng tự. Dần dần trầm ngưng xuống tới. Hứa Dịch đang suy tư phá cuộc phương pháp. Cuộc diện dưới mắt. Vạn phần hung hiểm. Nhìn như hắn luôn miệng nói diệt sát trung lão ma, kỳ thực trong lòng nửa điểm lực lượng cũng không. Tự mình giao đấu qua âm tôn cường giả, hắn quá biết âm tôn cường giả kinh khủng. Nguyên bản theo suy nghĩ của hắn, diệt sát trung lão ma chỉ có thể kế giết xào giết, xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị. Làm sao biết Liệt Hành không, Hồng trưởng lão như vậy chặn ngang một gậy, làm rối loạn hắn tiết tấu, làm cho hắn vì cầu tự vệ bất đắc dĩ đi vào hồng vận đường, dày vò suốt cuộc khiêu chiến này. Đi đến một bước này, trong đầu hắn như cũ không có nửa điểm phá cuộc đầu mối. Vừa mới cùng hồng trưởng lão giao phong bên trong, hắn muốn phong linh thạch, muốn nguyên bảo châu, mượn dùng tổ linh trận, hai cái trước đều có chút chẳng có mục đích. Chỉ có mượn dùng tổ linh trận mới là mục đích minh xác. Hắn muốn tại này vận dụng hai viên trung phẩm lôi linh thạch. Tới tu hành huyền đình tôi thể quyết. Cho dù là tu thành huyền đình tôi thể quyết. Hứa Dịch nhưng vẫn là không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Âm tôn cường giả mạnh. Là toàn phương vị. Nhục thân cường đại. Sát khí vô địch. Đáng sợ nhất là. Âm hồn cường đại có thể đủ lấy ý niệm khu động vật thể. Một cây một thạch. Trong lúc lơ đãng liền có thể hóa thành trí mạng sát chiêu. Hứa Dịch cùng đối chiến. Có thể nói là. Khó lòng phòng bị. Công không thắng công. Huống chi. Trung lão ma tung hoành tinh hải nhiều năm. Thanh danh vang vọng tứ phương. Hẳn là âm tôn cường giả bên trong cường giả. Nếu là bình thường đối chiến. Hứa Dịch tự giác không nhìn thấy chút nào thắng lợi ánh sáng đông. Phiền toái hơn chính là. Khiêu chiến đã công khai. Trung lão ma đã có đề phòng. Hắn còn muốn đánh phục kích chiến. Làm xuất kỳ bất ý. Đã là không thể nào. Càng nghĩ trong lòng càng là nhục chí. Dần dần tâm thần lại có dao động hiện ra. Chợt. Ý niệm một trận phát tán. Hắn đột nhiên có đầu mối.